Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quy Ca Audio. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần số 3 của bộ truyện Cô vợ bé nhỏ của Mộ Thiếu. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trời sáng, bên ngoài hiện tại lạnh buốt. Dưới sân vườn, người làm lần lượt quét sơ đi đợt tuyết phủ. Sau một đêm, trên các đoạn đường đã phủ một lớp tuyết trắng xóa dày đặc. Ngoài thì lạnh lẽo, nhưng trong căn phòng hiện tại thì trái ngược, hoàn toàn chứa đựng sự ấm áp. Thân thể cứng rắn màu đồng ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé, bàn tay săn chắc ôn nhu nâng niu ôm người con gái nhỏ trong lòng. Cảnh tượng đẹp đẽ đến tuyệt diệu lại bình yên. Úc Noãn chậm rãi mở mắt, tầm mắt có chút nhập nhèm, lại sưng lên thấy rõ phía trước căn phòng ánh nắng dọi vào, thông qua tấm gương vốn trong suốt nay đã phủ hơi sương, lớp tuyết dần tan ra thế chỗ cho ánh nắng len lỏi tỏa sự ấm áp. Ban đầu chưa tỉnh ngủ, Úc Noãn lại thấy lòng bình thản. Chỉ là đến khi cảm nhận hơi thở trầm ổn đều đều từ phía sau, khi này mới nhận thức được cô đang áp vào vòng ngực cường tráng, cánh tay ngang tàng kia đang vắt ngang hông cô. Lần nữa tâm tình trở nên căng thẳng, nhận thức lại chuyện vừa xảy ra đêm qua. Ký ức đêm qua lần lượt ùa về, Úc Noãn tinh thần hơi tê dại. Cô cố gắng đẩy cánh tay ôm cơ thể ra nhưng vô dụng. Vừa mới nhúc nhích thì toàn thân liền tràng một hồi đau đến dã rời. Cảm giác lần đầu phá thân này đau đớn xen lẫn đê mê, hiện giờ đến một chút sức lực cũng không còn, khắp người hiện tại nhức nhối, nhưng nơi đau nhất vẫn là bên thân dưới và phần đùi non mềm. Hễ nghĩ lại việc đêm qua, gương mặt cô liền không biết xấu đi đâu cho hết. Úc Noãn căng thẳng hít thở sâu một hơi, ánh mắt bàng hoàng nhìn xuống bàn tay và khắp cơ thể với những vết tích rải rác, cho thấy việc đêm qua mọi thứ diễn ra rất mãnh liệt cuồng nhiệt. Nhận thức người trong lòng muốn rời đi, Mộ Kình Triệt cũng theo đó tỉnh giấc, bàn tay săn chắc dễ dàng đem kéo cô vào lòng siết lấy. Hơi thở nam tính mạnh mẽ lập tức hòa vào, giọng nói trầm khàn của người mới ngủ dậy vang lên. Bé con, em muốn đi đâu? Cô nằm trong lòng, Mộ Kình Triệt vùi gương mặt vào mái tóc, sóng mũi cao vút dê nhẹ trên đường nét gương mặt cô, đôi môi kiêu bạc như có như không hôn lên gò má. Úc Noãn căng thẳng nhìn, không khó cảm nhận bàn tay bên trong càn quấy. Cô vươn bàn tay đẩy bàn tay càn quấy kia rời khỏi, muốn lay người đàn ông tỉnh, nhỏ giọng nói: ông chủ, chuyện đêm qua. Mộ Kình Triệt vốn đang nhắm mắt, nghe cô nói liền chậm rãi mở dần. Tâm tình hiện tại rất tốt, giọng nói tràn đầy sự ấm áp. Ngủ rồi, tôi là người của em. Em chỉ cần đợi khoảng một tuần, tôi chắc chắn sẽ cho em danh phận, cho em những thứ tốt nhất. Em đừng lo. Úc Noãn đối với câu nói này rung động, đã nghe Mộ Kình Triệt nói vốn cũng không phải một lần, nhưng nghĩ lại việc đêm qua, tuy cùng nhau hoan ái, nhưng lại nghe hai chữ Diệp Ngọc như một cái tát đánh cô phải tỉnh, nhận thức rõ mọi thứ. Tâm cô hiện tại phần nào cũng nguội lại. Giờ không phải là lúc nói những lời này, cũng không phải là lúc để thấp thỏm. Mộ Kình Triệt còn một tuần chữa khỏi đôi mắt, cô cũng cần phải trở về Diệp gia báo sự tình. Ông chủ, tôi muốn về thăm gia đình trong hôm nay. Người đàn ông vươn bàn tay áp lên gương mặt nhỏ nâng niu, đáy mắt thâm sâu chứa đầy sự tĩnh lặng, vuốt ve yêu chiều người con gái trong lòng. Tôi về cùng em. Vâng. Cuộc hội thoại sau một đêm đầy mùi mẫn lại chỉ đơn giản là thế. Úc Noãn nói xong muốn rời giường, Mộ Kình Triệt nhận ra cô trốn đi thì đưa tay kéo lại. Sức lực của cô nhỏ bé yếu ớt, chỉ bằng một động tác liền đem cô vốn muốn chạy đi về vị trí cũ. Mộ Kình Triệt muốn nói nhiều thứ nhưng rồi lại thôi. Hắn muốn tiếp tục cùng cô yên giấc, nhưng cô rõ ràng không hề muốn, chỉ một mực muốn rời đi. Trời sáng rồi, dậy thôi ông chủ. Tôi nghe bảo ngài còn thăm khám sức khỏe. Mộ Kình Triệt nhíu mày đem cô ôm xuống, lần này càng chặt hơn, dẹp bỏ ý định muốn rời đi của cô. Không cần, sắp tới thực hiện chữa trị đôi mắt, những loại việc dư thừa đó đều bãi bỏ, tôi chỉ cần một mình em thôi. Úc Noãn căng thẳng nhìn Mộ Kình Triệt, người đàn ông này yêu chiều cô như thế nhưng không dành cho cô. Tổ chức huyết sát dạo gần đây đẩy nhanh tiến độ, bước vào những giai đoạn cuối điều chế phương thuốc gấp rút. Toàn bộ thông tin đều qua tay quản gia Mộc kiểm duyệt, sau cùng báo cáo lại với Mộ Kình Triệt. Thời Cảnh là người kiểm tra sức khỏe Mộ Kình Triệt. Tần suất Mộ Kình Triệt xuất hiện triệu chứng cuồng loạn rất ít, dần dần cũng biến mất hẳn. Đó cũng là lúc cậu ta biết Mộ Kình Triệt hoàn toàn phụ thuộc vào nữ hầu họ Diệp kia. Mộ Kình Triệt vốn tính tình kiêu ngạo ngang tàn, không nghĩ đến cũng có ngày trở nên thay đổi chỉ vì một người như thế. Gần như đến trưa, Mộ Kình Triệt mới cho phép cô rời giường. Đến lúc trở về Diệp gia cũng đã vào chiều. Chiếc Porsche dừng ở một đoạn cách cổng biệt thự. Mộ Kình Triệt ngồi phía trong xe, không có ý định bước vào Diệp gia để khiến cô căng thẳng, đồng thời cũng không muốn mối quan hệ không tốt của hắn và Diệp Táng bị cô phát hiện. Úc Noãn bước ra ngoài, Mộ Kình Triệt lập tức níu bàn tay nhỏ lại, gương mặt hiện vẻ không hài lòng. Bé con, tôi biết em vào trong nói chuyện sẽ khá lâu. Em thực sự không định ban phát cho tôi một chút lợi ích trước khi rời đi hay sao? Phía trên tay lái, tài xế phải cố gắng để có thể giữ bình tĩnh, vờ như không nghe thấy trước thái độ kỳ lạ của vị chủ tịch kiêu ngạo. Cậu ta đảo mắt sang chỗ khác, trạng thái có phần căng thẳng. Úc Noãn nhìn Mộ Kình Triệt phía trong xe, gương mặt người đàn ông lắng đọng xuống, rõ ràng vô cùng bất mãn, không muốn phải xa cô. Tôi sẽ cố gắng trở ra nhanh nhất, thưa ông chủ. Mộ Kình Triệt vẫn chưa hề có ý định buông bàn tay, tay cô vô cùng mảnh khảnh mềm mại, dễ dàng sinh cảm giác luyến tiếc. Hơn hết, cô lại chính là người ngự trị trong lòng hắn. Úc Noãn sau một thời gian dài theo Mộ Kình Triệt, phần nào biết được người đàn ông này đang đòi lợi, gần như không nghĩ ngợi, liền cúi người tiến lại gần, đặt lên môi Mộ Kình Triệt một nụ hôn. Nụ hôn vừa rơi xuống, Mộ Kình Triệt tham lam hơn ép cô lại gần. Một nụ hôn sâu không báo trước liền cứ thế hình thành. Nếu không phải Úc Noãn cố gắng đẩy, Mộ Kình Triệt cũng không có ý định buông. Đến lúc rời khỏi, đã thấy ánh mắt Mộ Kình Triệt giờ phút này tràn đầy ánh nhìn sâu thẳm, mang theo sự tà mị, cũng nhất thời khiến cô bị hãm sâu. Úc Noãn lúng túng cắn đôi môi đỏ lại ướt át kiểu diễm, nhẹ giọng nói, tôi vào đây. Mộ Kình Triệt nhíu mày, bất lực nói, dù không muốn nhưng vẫn phải để cô đi. Tôi đợi em. Cánh cửa xe lần nữa đóng lại. Úc Noãn vừa rời đi, Mộ Kình Triệt liền khôi phục bộ dáng thường ngày, trầm tĩnh kiêu ngạo. Không gian trên xe khiến tài xế có phần ngột ngạt. Úc Noãn xoay người đi về hướng biệt thự. Khi này ngoảnh đầu, trông thấy đằng sau chiếc xe Porsche sang trọng của Mộ Kình Triệt là lần lượt một loạt loại xe hơi khác đỗ phía sau rất nhiều. Lớp tuyết phủ lên đầu xe, cảnh tượng hùng vĩ nghiêm trang khi bảo vệ chủ nhân của bọn họ. Diệp gia không hay tin, cánh cửa hiện tại vẫn khép kín. Cho đến khi có sự xuất hiện của Úc Noãn, người hầu nhận ra liền báo cáo mới mở cánh cửa nhỏ cho cô bước vào. Không khó để cảm nhận được ánh mắt ghen ghét cũng những người ở nơi đây. Bọn họ đối với cô không khác gì một kẻ phản chủ. Úc Noãn bước vào thẳng vào sảnh chính. Ngay khi cô vừa bước vào, cánh cửa cao lớn lần nữa đóng lại, không gian vắng người. Một giọng nói nữ nhân vang lên mang theo vẻ khó chịu. Cô vừa ngẩng nhìn đã trông thấy Diệp Ngọc từ phía trên bước xuống. Cũng biết trở về, xem ra vẫn còn biết chừa đường lui cho mình. Cô ta được người hầu báo lại, vì là kẻ nôn nóng nhất cho nên hiện giờ thấy Úc Noãn thì càng khó chịu. Hơn thế, cô ta cũng biết Úc Noãn được chính tay Mộ Kình Triệt hộ tống trở về đây. Úc Noãn không trả lời câu hỏi kia, chỉ tiếp tục khai báo phận sự. Thứ năm tuần sau, ngày mộ sẽ thực hiện phẫu thuật điều trị đôi mắt. Đó cũng là thời điểm thích hợp để tôi và cô chủ có thể trao đổi vị trí. Diệp Ngọc nghe việc điều trị đôi mắt, cô ta hơi ngây ra vài giây. Hiển nhiên việc Mộ Kình Triệt sắp chữa trị khỏi để có thể nhìn thấy, hoàn toàn ngoài dự liệu. Không một kẻ ngoài nào biết đến việc đó. Chẳng qua cô ta đơn thuần muốn thay Úc Noãn để hưởng lợi và sự nuông chiều từ người đàn ông. Cô nói đôi mắt ngài ấy sẽ được chữa trị khỏi. Đúng vậy. Úc Noãn cắn cắn môi, đầu cúi thấp, trông như thể cô chính là kẻ mật báo, trong lòng tràn đầy sự có lỗi. Nhưng biết làm sao được, cô vẫn còn muốn sống, vẫn muốn tự do. Nghe hai chữ khẳng định từ Úc Noãn, Diệp Ngọc càng kéo khóe môi thỏa mãn. Mộ Kình Triệt vốn đã là một người đàn ông có đầy yếu tố, khiến bao nhiêu người phụ nữ điên cuồng. Từ vẻ ngoài điển trai, thân phận to lớn trên thương trường, trong tay gia thế hiển hách, nay đôi mắt chữa khỏi, nhìn kiểu gì cũng chỉ tóm lại một chữ hoàn hảo. Cô ta chỉ muốn hưởng dụng người đàn ông hoàn hảo đó, hơn hết lại càng muốn đoạt sự nuông chiều mà hắn đã đối xử với Úc Noãn. Bỗng chốc liền cảm thấy bản thân là người phụ nữ may mắn nhất. Diệp Ngọc tiến lại, lay bả vai Úc Noãn, lớn giọng khen ngợi. Cô làm tốt lắm. Kết quả vừa lay, vạt áo vốn đã rộng bị kéo xuống, thấy trên phần cổ trắng mịn kiêu sa đầy dấu vết đỏ chói, dấu ngân hôn dài rác. Lập tức cổ họng cô ta cảm giác đã khô khan lại. Diệp Ngọc vốn cũng không phải là một kẻ đơn thuần, cô ta hoàn toàn nhìn ra những thứ động lại trên người Úc Noãn là gì. Vốn cảm giác đang từ vui vẻ đến bị những vết tích này làm cho trở nên khó chịu. Cô ta lập tức giật mạnh vai áo của Úc Noãn, khiến cô không kịp phòng bị. Cứ thế vai áo bị kéo mạnh xuống, chân dương quai xanh tinh xảo càng hiện rõ rệt. Những vết tích này kéo sâu xuống rãnh ngực đang không ngừng phập phồng lên xuống vì hoảng loạn của Úc Noãn. Mày với Ngải Mộ đã ngủ với nhau rồi? Diệp Ngọc hỏi, trong ánh mắt lộ ra sự tức giận căm phẫn. Chỉ duy Úc Noãn càng lúc càng luống cuống bởi vì bị phát hiện. Ánh mắt cô loạn nhịp, dù không nên tiếng nhưng chỉ bằng hành động cũng đủ làm cô ả Diệp Ngọc hiểu rõ sự tình như thế nào. Diệp Ngọc gằn giọng, lớn tiếng khinh bỉ. Tao biết trước, còn hầu như mày làm gì có cái suy nghĩ muốn an phận. Càng nói, gương mặt xinh đẹp của Diệp Ngọc trở nên méo mó. Dù vậy cô ta không dám ra tay với Úc Noãn, cảm xúc tức giận dồn nén, sau cùng chỉ biểu thị qua việc siết chặt tay đến mức lộ ra các khớp xương. Thế nhưng hễ nghĩ đến việc đêm qua trông thấy người đàn ông hoàn hảo như Mộ Kình Triệt xuất hiện tại hội nghị thượng đỉnh, danh tiếng vang xa người người, đến lúc trở về lại có thể bị con hầu thấp kém này che mắt, để rồi cùng lên giường, nghĩ kiểu gì cũng không thể chấp nhận được. Sau cùng Diệp Ngọc chỉ có thể lớn giọng tự bào chữa cho bản thân một câu: chẳng qua Ngải Mộ không thể nhìn thấy, bằng không một con hầu như mày cũng không hề có cái tư cách bên cạnh ngài dù chỉ là một chút. Úc Noãn nghe câu này, đáy mắt thoáng lộ tia run rẩy. Không thể phủ nhận, cô vậy mà bị mấy lời nói công kích này làm ảnh hưởng. Đúng vậy, cũng bởi vì Mộ Kình Triệt không thấy nên người đàn ông đó mới cần đến một kẻ thấp kém như cô bên cạnh chăm sóc. Cô hoàn toàn không có tư cách bên cạnh Mộ Kình Triệt. Diệp Ngọc hiện tại rất kích động, căn bản bởi vì cô ta lại thua trên tay một người hầu của chính cô ta, lại còn là kẻ cô ta đã đẩy vào thế chỗ, hoàn toàn không phục. Nhịn, trước tiên cô ta phải nhịn. Chỉ còn khoảng một tuần nữa, cô ta sẽ có thể danh chính ngôn thuận mà bên cạnh người đàn ông đó, cũng có thể đem cái gai chướng mắt như Úc Noãn ném ra xa. Sau này không cần bận tâm mà đoái hoài, ai cũng có thứ mà bản thân muốn. Hiện tại chỉ còn là vấn đề thời gian. Cô ta vốn không thể quá nôn nóng như thế. Mục đích Úc Noãn đến đây hôm nay là để bàn luận, đáng lẽ mọi thứ sẽ yên ổn, chỉ là không nghĩ đến thấy vết tích ở trên người của Úc Noãn mới nhận thức bản thân đã đi quá xa. Diệp Ngọc bực dọc ngồi xuống ghế, muốn khôi phục trạng thái bình tĩnh, đưa tay chỉ thẳng vào mặt Úc Noãn đang đứng gần từng tiếng răn đe. Chỉ còn một tuần nữa, tao cấm mày hạn chế tiếp xúc với Ngải Mộ, bằng không lúc mày rời đi tiền đừng mong mà có. Úc Noãn nhíu mày, vài giây sau lập tức đáp lời. Được. Diệp Ngọc sau vài phút giữ bình tĩnh, bản thân cũng trở nên ổn định. Úc Noãn vẫn đứng, hiện tại hơi cúi thấp người đúng như thân phận kẻ hầu. Bả vai áo ban nãy bị kéo xuống, hiện tại đã chỉnh lại. Tuy nói thực sự ghét Úc Noãn, nhưng Diệp Ngọc muốn bước chân vào Mộ gia dưới thân phận kẻ hầu, trước tiên phải cải trang sao để trở nên giống như Úc Noãn nhất. Không nghĩ đến việc vốn ban đầu có thể đường hoàng vào Mộ gia, vậy mà hiện tại lại chỉ có thể lén lút từng chút. Mái tóc cô ả uốn xoăn hiện cũng được nhuộm ngả màu, so với Úc Noãn là mái tóc đen thẳng mượt không hề giống. Diệp Ngọc đứng dậy tiến lại gần phía Úc Noãn, bàn tay bấu chặt lấy góc cằm của cô, động thái mạnh bạo như muốn thỏa cơn giận. Ngài Mộ từng bị mù, nay cháu người sẽ không phải lo ngài ấy phát hiện. Úc Noãn nghe câu này từ Diệp Ngọc, bỗng chốc tâm trạng trở nên nặng nề. Cô lúc nào cũng bên cạnh Mộ Kình Triệt, nhưng để nói đến việc khi người đàn ông có thể nhìn thấy, ngay cả gương mặt cô như thế nào cũng chưa từng được chứng kiến qua. Trong suy nghĩ của Úc Noãn lẫn Diệp Ngọc, việc qua mặt Mộ Kình Triệt là dễ dàng nhất. Điều này là tốt, chỉ là khi Úc Noãn nghĩ đến việc Mộ Kình Triệt không nhận ra, cô vẫn không tránh khỏi cảm xúc bi thương. Dẫu sao cô cũng bên cạnh người đàn ông gần 3 tháng, ngay cả những thứ duy nhất của bản thân cũng đều đã cho hắn. Nhưng rồi cô không dám mềm lòng. Mộ Kình Triệt không biết là tốt, nếu biết có khả năng sẽ không giữ lại mạng sống cho cô. Diệp Ngọc bắt đầu suy nghĩ đắn đo, bàn tay đưa lên che đi nửa gương mặt của Úc Noãn, chỉ để lộ lại đôi mắt to tròn xinh đẹp, long lanh thuần khiết, so với ánh mắt đầy toan tính của cô ả lại cách biệt một trời một vực. Cô nghĩ gương mặt cả hai chỉ tương đối giống nhau, liệu lúc cháo trà có bị người thân bên cạnh ngài mộ phát hiện hay không? Úc Noãn nhíu mày, sau vài phút suy nghĩ thì không ngần ngại đáp: bọn họ sẽ khó phát hiện. Quản gia Mục tuy luôn dè chừng với Úc Noãn, ngay cả Đình Khiêm cũng như vậy, nhưng trên căn bản bọn họ một chút cũng đều không đoái hoài đến cô, chưa bao giờ đặt tầm mắt của họ vào Úc Noãn. Ngoại trừ Mộ Kình Triệt không thể nhìn thấy, thì chỉ cần cải trang một chút là có thể qua mặt được quản gia Mục lẫn Đình Khiêm. Mọi thứ chỉ cần đơn giản như vậy. Thân hình hai người cân đối ngang nhau, thoạt nhìn qua ngoại hình sẽ khó mà nhận rõ. Huống hồ chi ở Mộ gia, Úc Noãn cũng không có lấy một người thân thiết, nên chắc chắn rằng sẽ chẳng ai để ý đến việc gương mặt bị thay đổi vài nét hoặc có vài điểm lạ. Khi Diệp Ngọc bắt đầu thử độ dài mái tóc với Úc Noãn, gương mặt cô ta căn bản rất khó coi, bởi cô ta phải cắt ngắn bớt, nhuộm ngả về màu tự nhiên là màu đen. Hơn thế là từ bỏ mái tóc xoăn chỉ để sủi về mái tóc thẳng. Ngay cả những loại trang sức quý báu được đeo hàng ngày cũng không thể tiếp tục sử dụng hay mang theo. Úc Noãn cũng miêu tả loại phục trang người hầu, từng chút một kế hoạch tỉ mỉ được đưa đến. Diệp Ngọc tự nhủ tạm thời chịu đựng việc không sử dụng trang sức, sau khi có được sự nuông chiều của Mộ Kình Triệt, khi đó muốn gì lại không được. Hơn một tiếng sau, cuộc bàn bạc mới kết thúc. Úc Noãn vốn còn muốn nói nhiều thứ, nhưng tránh phát sinh tình huống nghi hoặc, hơn thế để Mộ Kình Triệt đợi bên ngoài chắc chắn sẽ không hay, và bị hầu hết kẻ hầu thân cận bên Mộ Kình Triệt để ý. Cô biết lần này đến gặp Diệp gia sẽ là lần cuối, cô không dám sơ sài trong mọi hành động, những thứ cần thiết nhất đều nói rõ. Bởi không lâu trước đó, ngự viên có kẻ lạ đột nhập. Hiện giờ Mộ gia kiểm duyệt lượng người ra vào khu vực rất gắt gao. Huống hồ chi Mộ Kình Triệt sắp bước vào giai đoạn quan trọng, tránh để thông tin bị lộ hay dò dỉ ra ngoài. Vì thế lượng vệ sĩ cũng tăng một cách đột ngột để kiểm soát mật thiết bất cứ kẻ nào ra vào. Tuy không có ai nói, nhưng chỉ qua hành động dạo gần đây Úc Noãn cũng rõ, người muốn vào đã khó, muốn trở ra càng khó hơn. Khi Úc Noãn bảo muốn về Diệp gia, nếu không phải nhận được sự nuông chiều và cho phép của Mộ Kình Triệt, có lẽ quản gia Mục lẫn Đình Khiêm sớm đã nghi ngờ cô là nội gián. Nhưng họ nghĩ vậy vốn cũng không hề sai, Úc Noãn thực sự đã làm điều đó. Hiện giờ Úc Noãn không khác gì một nội gián, càng sai càng làm càng thêm sai. Cô đã không thể quay đầu, chỉ có thể chọn cách bước tiếp. Hơn một tiếng trời, trên xe lúc này tình huống tương đối căng thẳng. Nét mặt của Mộ Kình Triệt khá khó coi, hàng lông mày rậm nhíu chặt lại, mi tâm cau có, dáng người cao ráo tựa lưng trên ghế, đầu ngón tay gõ nhịp từng chút, không khí vô cùng áp bức. Tài xế không dám đảo mắt, cậu ta nhìn đồng hồ, từ trước đến nay chưa có bất kỳ một ai dám lớn gan để Mộ Kình Triệt đợi trong một thời gian dài như thế. Đây chính là người đầu tiên. Trong lòng cậu ta không khỏi thầm nghĩ, kẻ hầu này thật quá ỷ lại, nếu cho cậu ta trăm cái mạng đi chăng nữa, cậu ta cũng không dám làm thế. Ông chủ, đã hơn một tiếng rồi, ngài có muốn tôi vào trong gọi người ra hay không? Mộ Kình Triệt nghe đến đây khẽ nhíu mày, dù đang khó chịu nhưng hắn muốn để không gian riêng cho cô gái nhỏ và Diệp gia. Chắc chắn rằng sự xuất hiện của hắn sẽ khiến cho bầu không khí bị phá bỏ. Không cần. Người đàn ông lạnh lẽo nói ra một câu, dù cho hiện giờ tâm tình có xấu đi cũng không muốn phá đi cuộc vui của cô. Hắn không nghĩ được rằng bản thân lại có thể dành cho cô sự nuông chiều như thế. Tài xế không khỏi cảm thán, không biết nữ hầu kia đã dùng cách gì có thể khiến ông chủ trở nên kiên nhẫn như vậy. Đợi một khoảng thời gian sau, khi này tài xế nhìn ra bên ngoài mới thấy bóng dáng Úc Noãn vừa trở ra. Cậu ta cũng theo đó lên tiếng: ông chủ, người đã ra rồi. Vừa nghe đến đây, gương mặt của Mộ Kình Triệt cũng thay đổi ngay lập tức, nét mặt vốn cau có hiện tại đã dịu lại. Cửa xe được mở, Úc Noãn khi này động thái vài phần chột dạ, ngoảnh đầu vào trong. Chưa kịp định hình, Mộ Kình Triệt theo thói quen liền kéo cô vào, ôm chặt trong lòng. Ông chủ. Úc Noãn vốn đi dưới nền trời, thời tiết lạnh nên cơ thể cô cũng bị lây cái lạnh đặc trưng. Mộ Kình Triệt cảm nhận rõ thân thể nhỏ nhắn hơi run, liền lớn giọng ra lệnh: tăng nhiệt độ lên. Tài xế không dám chậm rãi, vội vã tăng nhiệt độ giảm khí lạnh. Cảm xúc của ông chủ với cậu ta thì cáu gắt, vậy mà khi gặp người nữ hầu kia thì lại yêu chiều như thế. Úc Noãn chột dạ, bị vây trong lòng. Cô lúng túng lên tiếng muốn xóa bỏ cảm giác này. Ông chủ, ngài đợi tôi có lâu không? Mộ Kình Triệt ôm cô rất chặt, như muốn truyền hơi ấm sang cơ thể cô, thân mặt dựa cằm lên đỉnh đầu, cất giọng nói nhẹ nhàng. Không lâu một chút nào, chỉ cần em muốn, bao lâu tôi cũng đợi được. Úc Noãn kinh ngạc nhìn, trong lòng dâng lên một cảm giác chua xót. Cô biết bản thân sớm đã động tâm với sự nuông chiều của người đàn ông hoàn hảo này, nhưng cô với hắn không chung đường chung lối. Khi Úc Noãn bước chân rời khỏi cửa biệt thự Diệp ra, Diệp Ngọc cũng đã vội vã chạy lên tầng lầu cao phía trên. Căn phòng cao nhất hiện tại màu tối, lớp kính thủy tinh trong suốt che đậy bởi một lớp rèm đen khiến ánh sáng không thể nào lọt vào. Cô ta vội vã chạy đến cạnh lớp kính, kéo một góc rèm cửa nhỏ, lén la lén lút nhìn ra toàn bộ khung cảnh bên ngoài, thu gọn toàn cảnh từ phía trên cao xuống bên dưới. Diệp Ngọc trông thấy Úc Noãn đi thẳng đến hàng xe sang trọng đắt giá, thân ảnh nhỏ nhắn của Úc Noãn cũng biến mất khi vào bên trong xe. Vốn muốn thông qua Úc Noãn trông thấy được Mộ Kình Triệt, vậy mà lại chẳng thể trông thấy gì. Tuy chỉ nhìn đoàn người hộ giá Úc Noãn trở về, cũng rõ một điều, địa vị con hầu này ở Mộ gia cũng không thấp kém gì. Chiếc Porsche sang trọng rời đi, kéo theo là lượt hàng xe hộ vệ theo sau. Khung cảnh trước đó vốn đông đảo uy nghiêm, nhưng khi tất cả rời đi chỉ còn lại một màu vắng vẻ tĩnh lặng. Tuyết rơi trên nền đường, dấu xe vẫn in lại trên nền tuyết trắng xóa. Bàn tay Diệp Ngọc vò lớp rèm cửa bằng vải, gương mặt trở nên cau có, sự ghen tị tràn đầy nơi đáy mắt. Chỉ còn một tuần nữa thôi, cô ta cần phải chờ đợi. Trước tiên vẫn là nên chuẩn bị hoàn thành mọi thứ trước khi kịp lấy lại những thứ vốn thuộc về cô ta. Đoạn đường trở về vắng lặng, nhiệt độ trong xe ấm áp. Mộ Kình Triệt cẩn thận ôm ấp nâng niu cô trong lòng. Đối với hắn hiện giờ, cô không khác gì chân bảo quý giá. Chỉ có Úc Noãn rơi vào trầm tư. Lời Diệp Ngọc nói, cô không được phép tiếp xúc quá nhiều với Mộ Kình Triệt. Cô nghĩ điều đó là cần thiết để tránh việc bản thân nảy sinh càng nhiều cảm xúc mất mát. Cho đến khi Mộ Kình Triệt thực hiện phẫu thuật và tráo đổi vị trí, cô vẫn là nên hạn chế. Nghĩ đến điều này, Úc Noãn vô thức ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông. Sâu thẳm ánh mắt nhỏ hiện sự dao động, nhưng rất nhanh liền biến mất. Bàn tay nhỏ nhắn cũng vì thế khẽ khàng vươn lên chạm góc cằm của Mộ Kình Triệt, nhẹ nhàng vuốt ve. Trong lòng cô hiện giờ đầy rẫy cảm xúc không thể nói thành lời. Mộ Kình Triệt phát giác bàn tay nhỏ chạm lên gương mặt hắn mân mê, vì thế hắn càng ôm chặt cô hơn, cúi thấp gương mặt tiến lại gần gò má cô, thân mật chạm vào, cất giọng nói trầm thấp, thanh âm nhẹ nhàng từng chút một xoa dịu đi cảm giác của Úc Noãn hiện tại. Bé con, em làm sao thế? Hốc mắt Úc Noãn hơi cay, cố gắng che giấu đi cảm xúc khác lạ chỉ bởi cuộc trò chuyện ban nãy và những dòng suy nghĩ tràn đầy về chuyện sắp xảy ra. Không sao cả, chỉ là nhận ra ngài là người duy nhất đối xử tốt với tôi. Mộ Kình Triệt nhíu mày, chậm rãi hỏi lại, như muốn hiểu sâu hơn về tâm tư của cô. Gia đình em không đối tốt với em. Úc Noãn nhận thức vừa lịch câu hỏi, gương mặt hoảng hốt, cô vội vàng sửa lại câu ban nãy, ấp úng trả lời. Không phải, ngoài gia đình đối tốt với tôi thì ngài chính là người đầu tiên. Mộ Kình Triệt đối với câu trả lời này cuối cùng cũng hài lòng. Tôi lúc nào cũng tốt với em. Người đàn ông cúi thấp, nhẹ nhàng nâng gương mặt nhỏ lên, bàn tay mân mê đôi môi cô. Úc Noãn muốn đưa tay đẩy ra, thế nhưng hắn đã nhanh tay hơn mà ngăn lại, cúi thấp đầu đặt lên môi cô một nụ hôn. Cảm nhận vòng tay mạnh mẽ săn chắc bảo bọc, hiện tại trong cô không khác gì một đứa trẻ được nâng niu bảo vệ kỹ lưỡng. Úc Noãn đối với nụ hôn dần buông lỏng cảnh giác đến mức quên ý định phản kháng ban đầu. Không gian trên xe ba người, thế nhưng cả hai chìm đắm rơi vào không gian riêng. Chỉ có tài xế là tay lái cố gắng vững vàng tập trung, không muốn để tâm vào hai người. Lúc trở về ngự viên, thời điểm này trăng đã lên cao, tỏa sáng khắp khu biệt thự rộng lớn soi rọi, họa lên mức độ nguy nga tráng lệ. Tuyết rơi lất phất khắp nơi, hơi lạnh lẽo lan ra. Mộ Kình Triệt rời xuống xe, Úc Noãn theo sau cẩn thận dìu người đàn ông. Cô nắm chặt bàn tay Mộ Kình Triệt dẫn đường, cảm nhận rõ cô bên cạnh, Hắn liền dứt khoát đem kéo cô vào lòng, để thân thể nhỏ nhắn chui lọt thỏm trong chiếc áo khoác sang trọng cỡ lớn của hắn. Thoang thoảng mùi hương quen thuộc lẫn vào mùi nước hoa nam tính sang trọng nhất thời quanh quẩn khiến cô mê mẩn. Người đàn ông thì thầm vào vành tai nhỏ nhắn, đôi môi lướt qua cắn nhẹ lấy. Thời tiết lạnh, đi sát tôi vào. Hiện tại em chỉ cần là đôi mắt của tôi. Đợi đến khi tôi chữa khỏi đôi mắt này, tôi sẽ là người bảo vệ em. Đám người hầu xung quanh nhìn vào, Úc Noãn trông nhỏ bé bị vùi lấp trong lớp áo khoác, để lộ ra cái đầu nhỏ nhắn với nét đẹp đơn thuần xinh xắn. Họ cũng đều thấy rõ được sự nuông chiều sùng ái mà Mộ Kình Triệt dành và đối đãi cho cô. Như người ta thường nói, thực tủy chi vị, có những thứ không tiếp xúc sẽ không hứng thú, nhưng một khi đã chạm vào rồi thì sẽ trở nên nghiện, chỉ muốn tiếp tục dây dưa không thôi. Mộ Kình Triệt từng nghĩ hắn không hứng thú với nữ nhân, thấy cũng đã thấy qua, trên thương trường nham hiểm này thứ gì cũng từng trải nghiệm. Kẻ đưa nữ nhân đến bên giường hắn vốn cũng không ít gì, nhưng chỉ cần nhìn cũng thấy ghê tởm, chứ đừng nói đến việc chạm. Không nghĩ đến sau một đêm cùng với cô gái nhỏ, hiện giờ cảm giác sinh lưu luyến không thôi, đôi mắt không thấy, hắn bị hạn chế mọi thứ, cảm tưởng gương mặt vào thời khắc mãnh liệt kia như thế nào cũng trở thành một thứ rào cản trong tâm trí hắn. Mộ Kình Triệt tắm dưới vòi sen, từng đợt nước lạnh xả đến, cơ thể cường tráng màu đồng lộ ra, thấy rõ hình xăm che lấp hung tợn trên cơ thể dũng mãnh của hắn. Phía bên ngoài phòng ngủ, Úc Noãn đứng ngay bên cạnh cửa. Cô hiện tại đang nghĩ lý do từ chối để đêm nay không tiếp tục ngủ cùng với Mộ Kình Triệt, muốn cùng hắn rút điểm không tiếp xúc trong thời gian này, để khi rời đi không phải lưu luyến. Loại chuyện hoan ái cùng với Mộ Kình Triệt đêm qua xảy ra, hiện giờ vẫn còn đọng lại trong tâm trí của Úc Noãn. Bởi sáng nay cô đã dùng việc đến thăm Diệp gia để lấp liếm che đậy đi cảm giác đó. Nhưng hiện tại ở cùng một căn phòng với Mộ Kình Triệt, cũng trên chiếc giường này, căn phòng này, đoạn ký ức đêm qua như bão lũ lần lượt ùa về tâm trí, khiến hiện giờ cô cũng không tránh khỏi sự hoảng loạn. Cánh cửa phòng tắm vang lên tiếng động, hơi lạnh từ phòng tắm tràn ra cùng ít mùi sữa tắm thoang thoảng. Úc Noãn căng thẳng ngẩng nhìn chốc lát, người đàn ông với làn da màu đồng chỉ quấn gọn một tấm khăn ngang hông vô cùng lưu manh, cơ bụng gợi cảm săn chắc hiện lên, hơi nước tản ra vây quanh thân hình hoàn mỹ, bả vai rộng, gương mặt điêu khắc đẹp không góc chết. Ánh mắt tĩnh lặng của hắn giờ phút này ngó nhìn xung quanh, như thể xác định vị trí của cô. Mộ Kình Triệt vốn muốn lên tiếng gọi cô lại, kết quả Úc Noãn đã lên tiếng trước, cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Ông chủ, hôm nay tôi bị bệnh, không thể tiếp tục ngủ cùng với ngài. Mộ Kình Triệt nhíu mày, gương mặt rõ ràng khó coi. Dù mới tắm xong thoải mái, nhưng nghe cô nói thì bao nhiêu cảm xúc khó chịu đều biểu thị rõ trên gương mặt hắn. Không được, tuy nói muốn nuông chiều cô, cho cô những thứ tốt nhất, nhưng loại chuyện để cô rời khỏi, hắn một chút cũng không muốn. Mộ Kình Triệt hiên ngang di chuyển lại giường mà ngồi xuống, bàn tay vỗ vỗ nơi góc giường bên cạnh. Bé con, em lại đây, tôi không chê em. Úc Noãn căng thẳng vẫn đứng như trời trồng. Lúc trước cô cũng từng rơi vào tình cảnh khó xử như lần này, chính là khi bản thân đến ngày không an toàn. Khi đó cô cũng đã phải lúng túng giải thích, kết quả Mộ Kình Triệt cũng nói một câu như thế: tôi không chê em. Sau đó tiếp tục ôm cô ngủ. Trong cô không khác gì cái gối ôm, tùy tiện để người đàn ông muốn làm gì thì làm. Nhận thấy Úc Noãn mãi không tiến đến bên cạnh hắn, gương mặt Mộ Kình Triệt dần trở nên hầm hầm. Người đàn ông cau mày, ngữ điệu cũng vì thế mà lớn giọng ra lệnh: tôi bảo em lại đây. Úc Noãn vẫn nuôi hy vọng, cô muốn vận dụng sự nuông chiều của hắn mấy ngày nay, lý nhí nói: tôi sẽ lây bệnh cho ngài. Không sao, tôi chỉ cần em ngủ với tôi. Mộ Kình Triệt lần nữa lặp lại, không cho cô cơ hội từ chối. Hắn vốn không có kiên nhẫn, nhưng từ khi gặp cô mới hiểu được hai từ kiên nhẫn đó là viết như thế nào. Mục đích của người đàn ông rất đơn giản, phải là cô ngủ cùng hắn, nhất định là cô, cho dù cô có như thế nào đi chăng nữa, bởi không có cô, hắn không thể ngủ được. Úc Noãn nhìn Mộ Kình Triệt vẫn ngồi ở góc giường, hiên ngang như vách núi sừng sững, nét mặt khi này tương đối dọa người. Nếu là cô lúc trước thì một câu cũng không dám cãi, còn hiện tại thì đã khác. Cô biết rõ hắn nuông chiều mình như thế nào, chỉ là nhìn hành động nhất quyết không cho cô từ chối hiện giờ khiến cô hơi hoảng. Mộ Kình Triệt nhận thấy cô không định lại gần, người đàn ông thở dài, ngay lập tức đứng dậy, men theo mùi hương liền tiến thẳng đến phía cô, từng bước đi vững vàng quen thuộc. Lại đây, bị bệnh như thế nào, để tôi xem. Người đàn ông tiến lại gần, dùng thân thể cao lớn bao trọn, hơi lạnh từ hơi nước hòa vào sự săn chắc, cứ thế ôm cô vào lòng, thẳng một đường đến giường. Vừa đặt xuống, bàn tay liền chạm khắp gương mặt nhỏ sờ nắn đủ kiểu, muốn thử cảm nhận nhiệt độ của cô. Khó chịu ở chỗ nào? Úc Noãn trông thấy hành động ôn nhu này, đâm lao cũng chỉ có thể theo lao. Cô vội vàng ho nhẹ một tiếng, chỉ để diễn kịch. Cảm sao? Thời tiết thay đổi, trời trở lạnh. Sau này em không cần ra ngoài. Nghe cô ho, Mộ Kình Triệt đứng dậy, vớ lấy chiếc điện thoại cố định ghim ngay đầu giường muốn gọi điện. Úc Noãn như hiểu được ý định, lập tức liền chặn lấy. Không cần, chỉ là cảm nhẹ. Mộ Kình Triệt ngừng lại, đưa gương mặt lại gần, cảm nhận nhịp thở có chút lỗi nhịp của cô. Trước khi hắn từng trải qua huấn luyện nghiêm khắc, các loại bệnh đơn giản thoạt qua cũng khiến hắn biết rõ như thế nào. Xưa giờ chưa có bất kỳ kẻ nào dám qua mặt hắn. Hiện tại cô trong lòng, nhiệt độ cô như thế nào hắn cũng đều rõ nhất. Mộ Kình Triệt nhíu mày, nhận ra dường như cô muốn né tránh hắn, vì thế trong lòng sản sinh ra cảm giác bực bội. Đáy mắt sâu thẳm nhìn cô mang theo sự chất vấn. Bé con, em nói dối tôi. Em không hề cảm hay là bị bệnh. Với mức nhiệt của em hiện tại là bình thường. Mộ Kình Triệt vừa nói dứt câu, gương mặt người đàn ông lạnh lẽo hẳn, ánh mắt như dao muốn ghim chặt lấy cơ thể cô. Nghe câu nói này, Úc Noãn lập tức thay đổi, xuất hiện sự chột dạ lúng túng khác thường. Cô không nghĩ được người đàn ông này rõ ràng như thế. Danh tiếng Mộ Kình Triệt như thế nào, bất kỳ một ai khi đã tồn tại nơi thành phố đều hiểu rõ một điều: người đàn ông là một kẻ tàn bạo quyết đoán, không phải người dễ dàng để kẻ khác có thể qua mặt hắn. Huống hồ chi Úc Noãn không có kinh nghiệm để diễn kịch, chỉ cần bị phát giác một chút là liền lộ phòng thủ hớ hinh. Chợt nhớ đến trước đây, Mộ Kình Triệt ghét nhất việc bị kẻ khác lừa dối. Úc Noãn hoảng loạn, không muốn chịu chung số phận, lập tức nhào vào lòng Mộ Kình Triệt, lần nữa tự cứu vớt bản thân, gợi lại chuyện đêm qua. Vừa nói còn cố ý hạ thấp giọng nói mềm mại, mang theo dáng vẻ làm nũng. Ông chủ, đêm qua tôi với ngài xảy ra loại chuyện đó, loại chuyện không đúng đắn đó, lại còn là lần đầu tiên của tôi. Tôi cảm thấy đau. Mộ Kình Triệt nghe nói ba chữ không đúng đắn thì càng nhíu chặt mày, nhưng khi nghe đến là lần đầu tiên, lại nghe cô nũng nịu than đau, cuối cùng nét mặt cau có của người đàn ông cũng thay đổi, trở nên dần ôn hòa hơn. Quả thật, đêm qua là lần đầu Mộ Kình Triệt thực hiện loại chuyện ham muốn nguyên thủy đối với cô. Dù đã cố gắng nhẹ nhàng để khiến cô không phải thấy đau, nhưng hắn cũng không rõ cô đau như thế nào. Tôi làm em đau, cho nên em không muốn ngủ cùng với tôi. Giọng nói của hắn như thể hòa tan sự lạnh lẽo của mùa đông, mang theo chút ánh nắng đầu xuân. Đáy mắt xuất hiện sự mềm mại, như một viên ngọc lục bảo tản ra dần sự ấm áp. Muốn dùng sự ấm áp nhẹ nhàng vỗ về nâng niu cô, cứ thế vươn bàn tay khẽ vuốt ve mái tóc mềm của cô. Úc Noãn nghe thấy sự tình hợp lý, lập tức gật đầu đáp. Vâng, tôi nghĩ tôi không nên ngủ cùng với ngài. Gương mặt Mộ Kình Triệt dần biến hóa liên tục, dù cho hiện tại chỉ quấn độc một chiếc khăn cùng cô ngồi trên giường, nhưng chính hắn cũng cảm nhận rõ ham muốn dục vọng sôi sục như thế nào. Đêm nay tôi không làm gì em, ngoan, ngủ cùng tôi. Mộ Kình Triệt nhẹ giọng nói, như muốn thương lượng. Hắn không nghĩ sẽ có ngày lại hạ thấp giọng vì cô như thế. Kỳ thực ý định của hắn đã nhất quyết muốn cô ngủ cùng. Cô căn bản có chạy đằng trời cũng không thoát. Úc Noãn căng thẳng nhìn hắn, cũng không dám khiêu khích sự nhẫn nại của hắn dành cho cô. Dù gì, chỉ nằm bên cạnh Mộ Kình Triệt không chạm vào cũng được xem là hợp lẽ. Nhưng nhìn người đàn ông chỉ quấn độc một tấm khăn tắm, cô liền vội vàng chỉ tay. Ngài mau mặc đồ vào, như vậy tôi mới ngủ cùng ngài. Mộ Kình Triệt nhíu mày, nhưng rồi hắn vẫn nghe lời cô, tiến lần từng bước đến bên tủ cạnh giường, nhìn bóng cao lớn in trên nền sàn, trực tiếp ném bỏ tấm khăn, lấy ra một bộ đồ ngủ đen tuyền bằng lụa thượng hạng thay vào. Úc Noãn nhìn không thể phủ nhận cơ thể hắn cực kỳ hoàn hảo, bả vai rộng, săn chắc, eo thon kết hợp với làn da màu đồng nam tính mạnh mẽ, chỉ có điều quá nhiều vết tích bị thương hẳn trên cơ thể. Ngủ cùng hắn đã lâu, những vết sẹo lớn như thế nào cô cũng từng chạm qua. Một thoáng từng suy nghĩ, đã là con người với da thịt máu mủ, sao hắn lại có thể chịu đựng được những vết thương lớn như thế. Chỉ qua đó cũng biết rõ cái thế giới của hắn đầy rẫy nguy hiểm ra sao. Mộ Kình Triệt nghe lời cô, miễn cưỡng thay xong đồ ngủ, liền tiến tới bên cạnh mà nằm ôm cô vào lòng. Dưới màn đêm tĩnh lặng, người đàn ông vẫn theo thói quen áp vòng ngực cường tráng, ôm cô từ phía sau lưng, bàn tay nhẹ nhàng đặt nơi bụng nhỏ. Bé con, mối quan hệ của tôi và em không phải là không đúng đắn như em nói. Nghĩ lại câu nói vô tình của cô gái nhỏ ban nãy, tâm tình vẫn khó chịu. Trái tim vốn mang đầy sự yêu thương với cô, nên khi nghe câu đó không khác nào bị cô lấy trái tim hắn rồi đem hành hình phủ nhận. Không nghĩ đến việc cô tiếp xúc với hắn lại thành mấy chữ không đúng đắn như thế kia. Nhưng cô nghĩ thế cũng không sai, hắn và cô hiện tại chưa là gì. Không để cô lên tiếng, Mộ Kình Triệt lần nữa khẳng định. Đợi tôi một khoảng thời gian ngắn nữa, tôi sẽ biến mối quan hệ này thành mối quan hệ hợp pháp. Lúc đó em đừng hòng dùng mấy từ ngữ đó với tôi. Úc Noãn nghe Mộ Kình Triệt nói, trong lòng không khỏi thắc mắc liệu mối quan hệ hợp pháp theo lời hắn nói là như thế nào. Có phải là mối quan hệ hôn nhân kia không? Nhưng mà khi đó cô với hắn cũng đã kết thúc. Vậy khi đó hẳn là cô sẽ nghe được loại tin tức này của hắn cùng với đại tiểu thư Diệp gia, Diệp Ngọc. Nghĩ đến đây, Úc Noãn hơi cựa mình, muốn nằm cách xa hắn ra một chút. Dù gì sau này cô với hắn cũng chẳng thể nằm ở đây. Và cũng chắc chắn rằng sau này hắn sẽ phụ thuộc vào đại tiểu thư Diệp Ngọc, muốn cô ta nằm bên cạnh như thế này mà không phải là cô. Nhận thấy cô cố ý nhúc nhích ra xa, Mộ Kình Triệt bất lực cường bạo cưỡng chế đem cô nằm vào lòng mình, lớn giọng ra lệnh: nằm im. Nhận thấy Úc Noãn muốn né tránh, người đàn ông liền gắt giọng. Bình thường nuông chiều cô như thế nào, nhưng những loại chuyện này hắn chưa bao giờ để cô toàn quyền quyết định. Nghe Mộ Kình Triệt lớn giọng, Úc Noãn cũng chỉ có thể phát giác cô đang vượt quá phận mà tự động nằm im nghe lời. Trong cô không khác gì được sủng nên ỉ lại, mà lại quên mất bản thân hiện tại đang là gì. Mộ Kình Triệt tiến lại gần, vẫn dùng sự bá đạo dồn ép cô vào lồng ngực, bàn tay siết lấy vòng eo nhỏ nhắn, cất giọng nói trầm ấm. Hắn không muốn lớn giọng để cô sợ hắn, cũng không muốn khiến cô phải đau đớn vì những thứ hành động hắn đã làm ngày hôm qua. Bé con, hôm qua tôi làm đau em ở chỗ nào? Úc Noãn nghe người đàn ông nói, cũng không khó cảm nhận bàn tay thô ráp của hắn đang xoa nắn lấy phần bụng nhỏ một cách nhẹ nhàng. Ánh mắt tràn đầy sự chân thành dành cho cô. Tôi xin lỗi, hôm qua cũng là lần đầu. Tôi không biết làm như thế nào mới đúng để cho em bớt đau. Người đàn ông khẽ rụi người bày tỏ sự có lỗi, đầu vùi vào hõm cổ cô, để thân thể cô gái nhỏ càng tiếp xúc thân mật với hắn hơn, da thịt kề liền. Lần sau tôi sẽ không khiến em đau như thế nữa, được không? Em đừng né tránh tôi. Úc Noãn bỗng chốc không biết nên nói như thế nào. Giữa cô và hắn làm gì còn có lần sau nữa. Tuy vậy cũng không thể phủ nhận được Mộ Kình Triệt thực sự là một người đàn ông lưu manh. Nhưng cô lại nghe hắn nói mấy chữ lần đầu kia, đáy mắt Úc Noãn cũng trở nên dịu lại. Những tưởng một kẻ sống ở trên đỉnh cao, xung quanh thứ gì cũng đều không thiếu và từng trải qua, vậy mà hiện tại với cô lại có thể là lần đầu. Có những thứ việc bản thân đã dần hãm sâu vào, một bên kiên quyết muốn thoát khỏi giữ lại ít tự tôn cho bản thân, nhưng một bên lại chỉ muốn đi theo chuẩn mực đã chọn. Dù gì, Úc Noãn và người đàn ông này cũng không thể bên nhau về sau, cũng chẳng thể nào mà gặp lại lần nữa, chi bằng cứ việc thể hiện cảm xúc bản thân của cô đối với hắn. Sau này nghĩ lại, cũng không luyến tiếc về đoạn tình cảm chẳng thể phân biệt rõ ràng này. Nghĩ đến đây, Úc Noãn cũng không phản kháng cái ôm này. Cô trực tiếp xoay người, bàn tay vòng qua ôm chặt lấy Mộ Kình Triệt, gương mặt nhỏ nhắn vùi vào lồng ngực ấm áp của hắn, khẽ dụi lấy vài cái như chú mèo nhỏ, cất giọng nói: ngài ngủ ngon. Cảm giác này chưa bao giờ là tệ. Ít nhất trong mắt Úc Noãn hiện giờ, Mộ Kình Triệt là người cứu vớt cô, nhưng đồng thời cũng là người mà cô không thể nào với tới được. Người đàn ông uy quyền, một kẻ độc tôn kiêu ngạo, luôn đứng vững trên địa vị cao ngất ngưởng của giới quý tộc. Còn cô lại chỉ là kẻ hầu không danh không phận, ở trong một cái danh mà chẳng hề tồn tại. Hơn thế, hắn cũng chưa từng nghe qua cái tên cô, hắn cũng không hề biết cô như thế nào. Trong tâm trí hắn, cô vĩnh viễn không hề tồn tại. Mộ Kình Triệt lần đầu được cô chủ động ôm, bỗng chốc chính hắn cũng trở nên ngỡ ngàng. Ngủ ngon, bé con. Ngày hôm sau, Mộ Kình Triệt lúc tỉnh dậy thì Úc Noãn vẫn còn say ngủ. Người đàn ông không dám đánh thức, chỉ có thể ngồi bên cạnh tiếp tục yên giấc cùng cô. Bên ngoài tuyết rơi đầy, trái lại bên trong phòng nhiệt độ đã tăng cao nhưng vẫn không tránh được cái lạnh. Úc Noãn ở dưới tấm chăn mềm mại, chui rúc cọ nhẹ vào thân nhiệt ấm áp của người trước mặt, như thể tìm nơi trú ẩn. Vì thế chỉ bằng mấy hành động vô thức cũng dễ dàng khơi dậy bản năng dục vọng của Mộ Kình Triệt. Mộ Kình Triệt ôm cô, tham luyến cúi người, ngửi lấy mùi hương đơn thuần chỉ riêng cô có. Vẫn theo thói quen, đưa ngón tay thô ráp mân mê từng đường nét gương mặt nhỏ nhắn để cảm nhận hình ảnh cô trong đầu hắn. Dù cho ngày nào cũng lặp đi lặp lại, thế nhưng hình ảnh cô trong đầu hắn vẫn chưa hề hiện hữu. Nghĩ đến đây, sâu thẳm đáy mắt lan tỏa sự thất vọng như từng sợi dây u uất không ngừng bấu víu lấy tâm hồn hắn. Bàn tay chạm vào lọn tóc dài đen nhánh, khẽ khàng vuốt ve, cúi người ôn nhu hôn mái tóc mềm mại. Hắn rất mong chờ ngày có thể đường hoàng thấy cô gái nhỏ hiện diện trước mặt hắn, rồi dùng dáng vẻ đáng yêu này ôm trọn hắn trong lòng. Cũng muốn với đôi mắt của hắn có thể nhìn ngắm bộ dạng cô say ngủ trông như thế nào. Úc Noãn dạo gần đây được hắn nuông chiều, không khó để cảm nhận được da thịt cô gái cũng trở nên đầy đặn hẳn. Mộ Kình Triệt khẽ vỗ về, bao suy tính về cô trong đầu được dựng lên khi hắn chữa khỏi đôi mắt. Tuy nói Mộ Kình Triệt gần đây ít khi đến tổ chức huyết sát để kiểm nghiệm thân thể, nhưng một khi đã đến, hầu như đều tốn khá nhiều thời gian ở lại. Lúc trở về cũng đều là vào buổi đêm khi Úc Noãn đã yên giấc. Người đàn ông cũng rất biết cách cố gắng kiềm chế không chạm vào cô. Tuy vậy ham muốn đối với cô vẫn chưa hề thuyên giảm, mà ngược lại còn ngày một tăng thêm. Đêm nào ôm trong lòng, chỉ dám mân mê chứ không động chạm, vì sự động tĩnh gây ra sẽ khiến cho cô tỉnh giấc. Hắn sợ phá hỏng giấc ngủ của cô. Gần như hơn 4 ngày ôm lại không thể chạm, đối với hắn không khác gì một loại cực hình. Nhất là đối với một người đàn ông lần đầu nếm qua được thử tư vị nam nữ, biết được mùi vị cô ngon ngọt mềm mại mịn màng như thế nào. Mộ Kình Triệt ngồi tại khu phòng điều trị của tổ chức huyết sát. Bởi vì gần sát ngày, lượng bác sĩ lẫn y tá tại nơi đây đều cật lực dốc hết sức chuẩn bị phương án cũng như là sắp xếp kỹ càng trước khi bước vào cuộc phẫu thuật chính thức. Trưởng khoa tiến đến phía trước, cẩn trọng khai báo thành phần các loại thuốc, đồng thời nói đến việc khắc chế từ các thành phần thảo dược gây cản trở đến những loại độc mà kẻ thù đã sử dụng vào đôi mắt của Mộ Kình Triệt. Nếu lần đó Mộ Kình Triệt đón nhận trực tiếp, lại không thực hiện sơ cứu đối với tính công kích của loại độc ảnh hưởng đôi mắt, chỉ sợ hiện tại đôi mắt người đàn ông đã như ý nguyện. Bọn lũ kẻ thù thực sự bị mù, vẫn là bọn chúng xem nhẹ. Mộ Kình Triệt cẩn thận thực hiện kiểm nghiệm lần cuối, xác định chính xác ngày và giờ diễn ra ca phẫu thuật đôi mắt. Bên cạnh là quản gia Mục lẫn Đình Khiêm không ngừng thực hiện ghi chép các báo cáo về loại thông tin tuyệt mật. Trưởng khoa của khu vực điều trị tại tổ chức huyết sát, thân phận lớn vọng trọng không kém, đồng thời cũng là người cầm chủ quyền điều hành của bệnh viện Noble Health Institute tại thành phố lớn Trùng Khánh. Vì thế đã ngỏ ý đưa ra chủ đích thực hiện ca phẫu thuật tại địa điểm bệnh viện này, với các loại máy móc tân trang cải tiến được vận chuyển từ nước ngoài để tiện bề cho việc quan sát. Hơn 10 giờ khuya, Úc Noãn đi qua đi lại căn phòng. Tâm trạng hiện giờ suy tư lắng đọng tương đối nhiều. Căn bản chỉ còn sát 3 ngày nữa là cô hoàn toàn có thể tự do. Dạo gần đây Mộ Kình Triệt trở về khá khuya. Tuy vậy người đàn ông cũng không hề động chạm vào cô. Úc Noãn dù có giả vờ ngủ cũng không khó cảm nhận được sự quan tâm chăm sóc của hắn. Hiện giờ Úc Noãn căng thẳng, lại có chút không muốn ngủ. Cô với hắn cũng không còn nhiều thời gian, lại nghĩ đến việc xà vờ ngủ để né tránh chẳng phải là một cách hay. Dù gì sau vài ngày nữa, ngay cả mặt của hắn cũng chẳng thể trông thấy. Úc Noãn đợi khá lâu, thỉnh thoảng nhìn ra bên ngoài, nền trời phủ tuyết trắng xóa, mặt trăng treo tĩnh mịch trên nền trời tỏa sáng khắp mọi nơi bằng cái ánh sáng yếu ớt. Không ngoài mong đợi, tiếng động ngay cạnh cửa cũng khiến cho Úc Noãn xoay người. Khi này Mộ Kình Triệt trở về, chậm rãi cởi áo khoác, động tác mở cửa cẩn thận, như thể sợ phá hỏng giấc ngủ của cô, từng bước rất cẩn trọng. Úc Noãn lặng nhìn người đàn ông cẩn thận bước vào, ngay cả tay nắm cửa cũng vặn cực kỳ nhẹ, sợ rằng cô tỉnh giấc. Không nghĩ quá nhiều, Úc Noãn lập tức cất giọng nói, thanh âm trong trèo giữa màn đêm tĩnh lặng. Ông chủ, ngài về rồi. Mộ Kình Triệt nhíu mày, phát giác cô vẫn chưa ngủ, bất lực than nhẹ một tiếng, vốn định lên tiếng trách móc, kết quả đã ngửi thấy mùi hương quen thuộc gần sát, cơ thể nhỏ nhắn cũng dụi vào người hắn, vòng tay ôm ngang hông, cứ thế mà ôm lấy. Sự lạnh nhạt bình thường của hắn phút chốc bị mấy hành động này làm hòa tan. Sao em lại chưa ngủ? Người đàn ông yêu chiều ôm cô liền bế nhẹ lên, tham luyến vùi vào cổ cô, cơ thể cô đối với hắn nhẹ bẫng. Úc Noãn trông người đàn ông hỏi, nhỏ giọng đáp, không có ngài, em khó ngủ. Mộ Kình Triệt quả thật bị mấy lời nói này làm cho mềm lòng, lời trách móc vì cô chưa ngủ đã nuốt ngược vào trong, chậm rãi bế đặt cô lên giường. Không nghĩ em cũng có thể nói mấy lời ngon ngọt như thế. Vừa đặt xuống, người đàn ông khẽ dụi lên người cô, chậm rãi vươn tay cởi lớp áo âu phục bên ngoài, chỉ còn lấy một chiếc áo sơ mi đen ôm tròn cơ thể cường tráng. Kế đó xắn tay áo lên, thấy rõ được đường nét gân xanh mạnh mẽ nam tính. Úc Noãn ngạc nhiên nhìn, cô hơi rũ mắt, lập tức cảm nhận đôi môi kiêu bạc hôn xuống nơi gò má mềm. Thật ra còn có thứ ngọt ngào hơn câu này đó, em có biết không? Úc Noãn bàng hoàng nhìn hắn, khó mà tưởng tượng bình thường Mộ Kình Triệt kìm nén ham muốn chạm vào cô như thế nào. Hắn đối với cô đều chỉ yên tĩnh mà ngủ, không muốn giải phóng thứ dục vọng vì sợ cô đau, lại làm ảnh hưởng đến cô như lần đầu, để rồi để lại ám ảnh với cô. Chỉ là hôm nay cô gái nhỏ chính miệng bảo đợi hắn, còn bảo không có hắn thì khó ngủ, thậm chí chủ động ôm lấy, điều này không khác gì lời mời gọi dụ dỗ. Mộ Kình Triệt chỉ e là hiện tại khó mà bảo toàn được thứ năng lượng kia tràn trề, bình thường đều là Mộ Kình Triệt cần cô, muốn cô bên cạnh, lần này ngược lại là Úc Noãn cần hắn, rốt cuộc hắn cũng chạm ngưỡng giới hạn. Căn bản chỉ còn mấy ngày nữa là Úc Noãn không bên cạnh Mộ Kình Triệt. Cô nghĩ có những lời nói cũng chẳng thể giấu kín được mãi, dẫu sao sau này hắn cũng không trông thấy cô nữa. Úc Noãn ngừng nhìn gương mặt Mộ Kình Triệt gần trong gang tấc, đầu ngón tay chậm rãi đưa lên vuốt ve đôi mắt đen nhánh của hắn. Thậm chí bàn tay cô hiện giờ lại còn run rẩy, chạm vào cũng khó khăn. Cô nhỏ giọng nói, để rồi ánh mắt dừng thật lâu. Ông chủ, chỉ còn vài ngày là ngài hoàn toàn chữa khỏi đôi mắt. Chúc cho những thứ tốt đẹp nhất sẽ đến với ngài. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, ánh sáng phảng phất lên gương mặt nhỏ, nét bi thương khó mà diễn tả được. Trạng thái hiện tại của cô, Mộ Kình Triệt cũng chẳng thể nào mà nhìn thấy. Có những thứ chỉ khi đối phương không nhìn thấy thì bản thân mới dám bày tỏ chính lòng mình. Mộ Kình Triệt định lên tiếng, kết quả đôi môi nhỏ nhắn tức khắc liền áp sát, vòng tay ngang cổ người đàn ông có vẻ vụng về muốn níu lấy, thực hiện một nụ hôn hết sức đơn thuần bởi không có kinh nghiệm. Thân hình Mộ Kình Triệt đứng lặng, người đàn ông khẽ nheo mắt thoáng hiện vẻ nguy hiểm, yết hầu lên xuống liên tục. Cái hôn ngô nghê này của cô tưởng chừng như vô dụng, lại không ngừng kích thích hắn từng chút một. Mộ Kình Triệt nhịn xuống, bàn tay bất lực nắm bả vai cô đem đè xuống tấm giường. Hắn không muốn để sự lỗ mãng của mình làm đau cô, cũng không muốn để sự mất kiềm chế mà nhất thời khiến cô sợ hãi né tránh hắn. Người đàn ông cất giọng khàn khàn, mang theo sự đè nén khó khăn. Bé con, em nằm im. Úc Noãn bị đè dưới thân hình nam tính mạnh mẽ, không khó để cảm nhận sự căng cứng từ da thịt của Mộ Kình Triệt. Cơ thể hắn cũng vì thế trở nên nóng lạ thường, gương mặt có vẻ khó chịu, giọng nói khàn đục, không còn dịu dàng như lúc đầu. Cô dường như hiểu lý do, vì thế Úc Noãn bất chấp nhón người, cố gắng thực hiện nụ hôn ngây ngô lần nữa. Trông cô giống như một người con gái không có gì trong tay. Cô muốn cho hắn thứ gì đó, lại nhận ra hắn dường như muốn cô, cho nên không ngần ngại cùng hắn làm điều này. Mộ Kình Triệt ban đầu còn cố gắng nhịn, kết quả người con gái dưới thân dường như không hiểu được dụng tâm của hắn. Ngay khi đôi môi nhỏ nhắn tràn đầy mùi hương thoang thoảng chạm đến, hắn lập tức đè cô xuống giường lần nữa, lần này đem đôi môi hắn cúi xuống tìm kiếm, rồi lần nữa phủ phục cắn lấy đôi môi nhỏ của cô. Hai vật quá đỗi mềm mại hòa quyện lại quấn quýt vào nhau như là của riêng. Bé con, tôi không nhịn nổi đâu. Em còn đụng chạm nữa thì tôi e là đêm nay em sẽ không ngủ được mất. Mà không ngủ được, em lại sẽ giận tôi. Câu nói của hắn mang quá nhiều hàm ý, gương mặt tràn đầy dục vọng sâu thẳm đối với cô. Vốn dĩ Mộ Kình Triệt đã không có sự kiềm chế với cô, nay cô lại cứ động chạm khơi mào, thứ gì đến cũng sẽ đến. Ngủ thôi. Người đàn ông ôn nhu tự cười khẩy sự không thể khống chế của chính mình, để rồi bất lực vươn tay xoa đầu cô như thể dỗ dành. Úc Noãn trông vậy căng thẳng hít thở sâu, lần nữa bàn tay nắm lấy cổ áo hắn, dứt khoát kéo xuống, cất giọng nói nũng nịu như muốn hòa tan. Ông chủ, ngài không cần em nữa sao? Rốt cuộc thành phòng thủ mà Mộ Kình Triệt dựng nên hoàn toàn bị phá nát. Mộ Kình Triệt cắn lấy đôi môi cô, ánh mắt gian tà như con sói đạt được mục đích của bản thân, thỏa mãn yêu chiều nói với cô. Bé con, nhớ cho kỹ, câu này là em nói. Tôi lúc nào cũng cần em hết, chỉ cần em muốn, thứ gì của tôi cũng đều cho em. Thật không khó để cảm nhận, bàn tay người đàn ông luồn sâu vào góc áo, chậm rãi chạm vào phần đùi mềm mại non mịt. Dưới màn đêm tĩnh lặng, hai thân hình quấn quýt như muốn đem khảm vào làm một cùng với nhau. Dù vậy, Mộ Kình Triệt cho dù có phóng túng bản thân vẫn rất ôn nhu cúi thấp đầu, cắn vành tai thì thầm an ủi. Ngày hôm sau, trời quá trưa, Úc Noãn mới có thể tỉnh dậy. Cơ thể hiện tại đau nhức, vậy mà vừa tỉnh, trước mặt đã là gương mặt nham hiểm của Mộ Kình Triệt phóng đại. Úc Noãn tức giận, hùng hổ đẩy người đàn ông ra, thậm chí còn dùng gối ném trực tiếp vào mặt. Ông chủ, đêm qua ngài lừa em. Mộ Kình Triệt bất lực, gương mặt điển trai hiện giờ đã hứng trọn chiếc gối vào mặt. Dù vậy, sau một đêm mặn nồng, vẫn cố gắng tiến lại gần, gương mặt điển trai nở nụ cười thoải mái. Bé con, phải trách em quá mê người. Đêm qua tuy nói Mộ Kình Triệt ôn nhu hỏi cô đau để rồi chậm lại, thế nhưng kết quả vẫn như vậy. Cô muốn dừng, người đàn ông vẫn cứ hì hục làm việc. Khổ nỗi, Úc Noãn chẳng hiểu sao đêm qua lại không thể ngất để ngừng loại việc này. Vì thế nên để mặc thân sắc nhỏ nhắn chịu đựng ham muốn của Mộ Kình Triệt. Rốt cuộc cũng biết đến mấy chữ hối hận, lại hiểu được cái ham muốn cực đại của một nam nhân là như thế nào. Mộ Kình Triệt vừa tiến lại gần, vươn bàn tay muốn vuốt ve. Kết quả Úc Noãn như mèo con xù lông giận dỗi, chui rúc góc giường, tức giận nói. Mà ngay cả giọng nói cũng khó khăn vì lạc nhịp. Ngài không được lại gần em. Mộ Kình Triệt cười khổ, rõ là đêm qua cô gái nào vẫn thuận lợi cho phép, sáng sớm đã bày ra trạng thái này. Nhưng nghe giọng nói ngọt ngào từ cô, lại nghĩ đêm qua hành hạ cô đau đớn, người đàn ông ngoài việc nuông chiều an ủi cũng không biết nên làm gì. Được được được được, đều là lỗi của tôi. Nhưng để không lại gần em thì khó lắm. Hai ngày sau, khắp khu ngự viên, hàng loạt đoạn đường được quét dọn cẩn thận. Tuyết rải trên đường từ sớm, người hầu đã thu dọn để trở nên sạch sẽ. Cây cối đều được cắt tỉa một loạt tươi mới. Khu biệt thự vốn sang trọng hiện tại có phần trang hoàng hẳn. Tất cả đều đang chuẩn bị ngầm cho thời khắc trước khi người cầm đầu Mộ gia chuẩn bị bước vào giai đoạn quan trọng. Mọi thứ đều được quản gia Mục phân phó một cách kỹ lưỡng. Hiện giờ nơi đây mỗi sáng đều có người đến thay phiên nhau, không khí vì thế mà thoáng đãng hẳn. Úc Noãn thỉnh thoảng ra vườn hoa. Cô hiện giờ mặc chiếc váy trắng từ Mộ Kình Triệt mua cho, tựa hồ như một tinh linh nhỏ bé ngự trị cai quản những thứ đẹp đẽ ở nơi đây. Mặc cho cái lạnh phù đến khiến cơ thể run rẩy, còn những hạt tuyết vẫn cứ bay trên nền trời. Cô gái nhỏ ngắm nhìn khu vườn với đầy những loại hoa đẹp đẽ tỏa hương. Hiện giờ trên các cánh hoa đều đọng lại giọt nước khi thợ làm vườn tới tưới, tất cả đều phô sắc. Ngắm nhìn đóa hoa đẹp đẽ, thế nhưng tâm trạng Úc Noãn càng lúc càng tệ hơn, toàn thân nhuốm một màu u ám trái ngược. Cô vô thức chạm vào hạt tuyết đang bay xuống, vừa tinh khiết lại vừa lạnh lẽo, ngay khi chạm đến bông tuyết lập tức liền tan ra. Tuy nói mong muốn tự do, nhưng sâu thẳm một điều gì đó vẫn luôn níu cô lại. Úc Noãn trong đầu tràn đầy suy tính, xen lẫn với ngổn ngang và những thứ khó nói biểu đạt thành lời. Chỉ còn một ngày nữa thôi, mọi thứ đều sẽ chấm dứt, cô có thể bắt đầu một cuộc sống mới. Cô cùng với đại tiểu thư Diệp Ngọc sớm đã thống nhất ngày mai mặc cùng một loại trang phục để dễ bề trà trộn. Chỉ cần Úc Noãn rời khỏi ngự viên, cô cũng đồng thời thoát khỏi tai mắt lẫn vệ sĩ của Mộ Kình Triệt để thuận tiện liên lạc với Diệp Ngọc. Dù gì cũng là một ca phẫu thuật, thời gian chắc chắn sẽ kéo dài, khi đó lựa thời cơ thích hợp tiến hành trao đổi người với nhau. Úc Noãn đồng thời cũng có thể rời khỏi cái thành phố này, sống một cuộc đời mới mà chẳng ai hay biết. Úc Noãn vô thức đảo mắt nhìn về hướng vườn hoa, vài đóa hoa non đỏ thẫm đang hé nụ mang vẻ tươi mới, lại có vài đóa rũ xuống sắp sửa tàn đi. Sinh mệnh vô thường, chi bằng cứ làm những gì bản thân mong muốn nhất, làm những điều an toàn nhất. Không ngoài dự đoán, đêm đó Mộ Kình Triệt trở về phòng hơn 1 giờ đêm. Úc Noãn đêm nay không ngủ, ngược lại vẫn đứng lặng người đợi người đàn ông. Hiện trạng trước khi về phòng vẫn toàn thân tương đối cau có khó chịu. Vừa trông thấy Mộ Kình Triệt trở về, Úc Noãn đau xót chạy ra ôm lấy bả vai hắn. Ông chủ, ngài về rồi. Mộ Kình Triệt cảm nhận cô gái nhỏ trong lòng, buồn bực cau có đều như tan biến. Bàn tay dịu dàng vuốt ve mái tóc cô. Em vẫn chưa ngủ. Úc Noãn lắc đầu, cả gương mặt nhỏ nhắn vùi vào lồng ngực ấm áp, cất giọng nói ngọt ngào lại run rẩy. Ngày mai là ngày quan trọng của ngài, em sẽ không ngủ. Đêm nay thức cùng với ngài được chứ? Người đàn ông nhíu mày, lập tức phản bác. Không được, sức khỏe của em quan trọng, vì vậy phải ngủ. Úc Noãn ngừng gương mặt nhìn, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy gấu áo phía sau lưng hắn, vô thức siết lại, đáy mắt hiện một tầng sương mỏng. Nếu em ngủ, ngài có rời đi hay không? Tôi sẽ ở bên cạnh em, tôi sẽ không rời đi đâu cả. Em sợ không gặp ngài nữa, lâu, rất lâu, hoặc là vĩnh viễn. Mộ Kình Triệt nhận ra lời nói của Úc Noãn bất thường, bàn tay lập tức vuốt ve gương mặt cô, vô thức chạm vào giọt nước nóng hổi rơi trước đôi mắt. Vì thế trái tim của hắn chợt thắt lại, một loại dự cảm không lành dâng lên, dẫu vậy vẫn lên tiếng an ủi cô. Sao lại nói không gặp lại tôi? Cuộc phẫu thuật căn bản chỉ kéo dài 5 đến 6 tiếng và mất khoảng 2 tiếng để hồi phục. Khi đó tôi sẽ được trông thấy em. Vâng, em sợ ngài làm phẫu thuật, ngài sẽ đau. Úc Noãn dường như không muốn nói nữa, trong phút chốc bộc phát bao nhiêu tâm tình đều để lộ. Nghe mấy chữ cô sợ hắn đau, trạng thái cũng trở nên dịu dàng hẳn. Tôi sẽ không sao cả, tôi không yếu đuối như thế. Úc Noãn vùi trong lòng hắn cọ cọ, thấp giọng phát ra tiếng rên bằng mũi như mèo con. Mộ Kình Triệt cưng chiều vuốt ve, chậm rãi ôm cô tiến lại cạnh giường. Ngủ thôi. Nghe mấy chữ này, Úc Noãn bật lại, vùi vào lòng người đàn ông, cơ thể nhỏ nhắn ôm chầm lấy. Ông chủ, ngài nghe em hát không? Mộ Kình Triệt dù muốn đem cô vào giấc ngủ, nhưng khi nghe mấy câu này cũng khựng lại, dịu dàng vuốt ve mái tóc, cúi người ngửi lấy mùi hương đơn thuần của cô, cất giọng trầm thấp khẽ nói. Em hát đi, tôi nghe. Mộ Kình Triệt vẫn nhớ, lần đầu tiên hắn nghe cô hát đã cách đây rất lâu. Căn bản lúc đó, mấy lời hát của cô đều chứa đầy sự u uất khó diễn tả. Giọng cô rất hay lại thanh thoát, nhưng hắn không thích nghe những giai điệu nhuốm màu bi thương như thế. Úc Noãn nhận sự đồng thuận, liền ngồi dựa vào người đàn ông, cầm lấy bàn tay của hắn, tầm mắt nhìn ra hướng khung cảnh trời đêm đẹp đẽ lại cô đơn bên ngoài. Từng câu hát nhẹ nhàng được cất lên, trong trèo lại đầy cảm xúc, khi thì nhẹ nhàng, khi thì lại uyển chuyển nhịp nhàng như dòng suối chảy giữa rừng sâu. Mỗi nốt nhạc đều bay bổng như cánh hoa rơi lất phất trong gió, lại ấm áp như nắng đầu xuân. Không gian lắng đọng, Mộ Kình Triệt nghe đến say mê, giọng cô thực sự ngọt ngào vô cùng. Lời bài hát đơn thuần đều mang niềm tin hy vọng, cũng mang lời mong cầu nhỏ và những lời chúc phúc tốt đẹp nhất. Đến khi ngừng lại, Úc Noãn khẽ xoay người, đôi môi nhẹ nhàng chạm lên cánh môi người đàn ông. Vẫn như câu nói cũ, chúc ngài sau này có thể có những thứ tốt đẹp nhất. Chúc ca phẫu thuật ngày mai thành công. Đôi mắt ngài sẽ sớm thấy được. Thật ra thứ tốt đẹp nhất tôi từng có trong cuộc đời này, đó chính là em. Mộ Kình Triệt chậm rãi nói, ánh mắt mang đầy sự chân thành. Nhưng tiếc thay, Úc Noãn lại né tránh điều đó. Cô không muốn sinh luyến tiếc cũng như hối hận, việc làm dẫu sao cũng đã quyết. Suốt cả một đêm, Úc Noãn chỉ ngồi lặng bên Mộ Kình Triệt, dựa vào lòng hắn. Cô gái nhỏ im lặng không nói gì, mà Mộ Kình Triệt cũng nuông chiều ôm cô trong lòng, để cô tùy tiện làm những điều cô muốn. Dần dần, Úc Noãn cũng lim dim chìm vào giấc ngủ. Mộ Kình Triệt đưa tay vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn, hàng lông mi dài hiện tại đã khép chặt, cảm nhận rõ ràng cô đã ngủ. Để rồi hắn vẫn giữ nguyên tư thế, không dám động đậy, sợ rằng sẽ khiến cô tỉnh giấc. Trời vừa hừng sáng, cửa phòng đã vang lên tiếng gõ. Úc Noãn tuy ngủ nhưng lại mang trong mình bao nhiêu suy tư, vì vậy đối với tiếng gõ cửa này, cô là người thức tỉnh nhanh nhất. Cô vừa mở mắt, Mộ Kình Triệt cũng tỉnh theo. Người đàn ông ngồi dậy, chậm rãi đặt cô nằm xuống góc giường bên cạnh, cẩn thận tiến đến phía cửa. Khi này quản gia Mục lẫn Đình Khiêm đều đang đứng bên ngoài chuẩn bị và sắp xếp. Ông chủ, ca phẫu thuật sẽ tiến hành vào khoảng 9 giờ sáng, mong ngài chú ý giờ giấc cũng như chuẩn bị phục trang. Theo như sắp xếp, chúng ta sẽ di chuyển đến bệnh viện vào khoảng 1 tiếng nữa. Một cuộc nói chuyện ngắn, Mộ Kình Triệt nhận lời đưa tay đóng cửa. Hiện tại hơn 6 giờ sáng. Người đàn ông vốn không biết Úc Noãn đã tỉnh, dự định sẽ thay đồ trong âm thầm rồi kêu gọi cô dậy sau. Kết quả vừa bước đến bên tủ đồ đã thấy bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy. Em lựa đồ cho ngài. Tỉnh rồi, không ngủ nữa sao? Vẫn còn sớm. Úc Noãn nhìn Mộ Kình Triệt, khẽ nở nụ cười chứa đầy sự bi thương. Gương mặt cô hiện tại vài phần nhợt nhạt, biểu cảm như nào cũng không thể che giấu. Không cần, em cùng ngài thay đồ, lát nữa sẽ cùng ngài đến bệnh viện, cũng sẽ đợi ngài thực hiện ca phẫu thuật. Mộ Kình Triệt nuông chiều xoa mái tóc, ôn nhu đặt lên một nụ hôn. Khi ca phẫu thuật xong, người tôi muốn nhìn thấy đầu tiên là em. Sóng mũi của Úc Noãn hơi chua xót, cô cắn đôi môi nhỏ khó khăn đáp. Vâng. Người đàn ông bước vào thay đồ, Úc Noãn cũng vội vã lấy chiếc điện thoại đời cũ báo tin đến cho Diệp Ngọc. Cô không có điện thoại, nhưng từ khi lần cuối về Diệp gia, Diệp Ngọc đã ép buộc đưa đến điện thoại cỡ nhỏ để dễ trao đổi thông tin. Toàn bộ những gì trao đổi ban nãy của Mộ Kình Triệt với cận vệ, Úc Noãn đều gõ vào tin nhắn rồi gửi qua, xong xuôi đem giấu vào người. Hơn 8 giờ, hàng xe sang trọng đã đồng loạt dừng lại trước cổng bệnh viện. Từ sáng, người vây kín nơi đây tương đối nhiều, lượng vệ sĩ vây quanh thành một hàng trước cổng, canh gác nghiêm ngặt trước người thân phận địa vị cao của thành phố. Đây vốn là một bệnh viện tư nhân nổi tiếng, hầu như đều phục vụ cho lớp thượng lưu. Thế nhưng cách đây hơn một tuần, viện trưởng sớm đã căn dặn từ chối tiếp đón thêm bệnh nhân và tạm dừng hoạt động chỉ để bảo mật toàn bộ thông tin cho cuộc phẫu thuật của nhân vật cấp cao là Mộ Kình Triệt. Hiện tại nơi đây, ngoài một số bệnh nhân đặc biệt ngoại lệ có tiếng gắn liền với Mộ gia lẫn người quen của viện trưởng, thì phần lớn đều khá ít ỏi là người ngoài. Úc Noãn theo sau Mộ Kình Triệt bước vào, nhìn hàng tá lượng vệ sĩ canh gác bảo mật vô cùng nghiêm ngặt từ dãy đầu hành lang cho đến phía cuối vô cùng ngột ngạt. Qua đó cũng biết được thân phận người mà cô đang đi bên cạnh cao lớn như thế nào. Thế nhưng khi đảo mắt vô tình nơi góc khuất, đã trông thấy một gương mặt quen thuộc là Diệp Ngọc. Sau khi gửi dòng tin nhắn đi, Diệp Ngọc cũng sớm đã chuẩn bị đến nơi trước cả người Mộ gia. Bởi canh gác nghiêm ngặt, cô ta đã rất khó khăn để lẻn vào. Trạng thái Úc Noãn rơi vào căng thẳng, vô thức buông lòng bàn tay Mộ Kình Triệt ra. Người đàn ông vừa nhận thấy khẽ cau mày, cầm lấy bàn tay cô đan lại. Hai người cứ thế di chuyển thẳng vào khu phòng đã chuẩn bị. Úc Noãn ngồi bên cạnh Mộ Kình Triệt. Những giây phút cuối cùng trước khi cuộc phẫu thuật bắt đầu, điều khiến cô ngạc nhiên hơn hết, ngoài lượng vệ sĩ hộ giá, số ít là trợ thủ đắc lực bên cạnh Mộ Kình Triệt, dường như không có ai xuất hiện với danh nghĩa người thân. Cô chưa bao giờ đi quá sâu vào đời tư của Mộ Kình Triệt, sau cùng vẫn là không nhịn được tiến lại bên cạnh người đàn ông hỏi một câu. Ông chủ, hôm nay diễn ra phẫu thuật, sao tôi lại không thấy người thân của ngài đến? Mộ Kình Triệt kéo cao khóe môi, lập tức phản biện lại. Em nói sai rồi, tôi có người thân. Em tương lai chính là người ngồi cùng với tôi trong bảng gia phả. Úc Noãn nghe câu này thì hơi ngây người, nhưng vài giây sau đã gật đầu. Sao cô có thể không hiểu ý nghĩa từ câu nói này chứ? Đến đúng giờ, người đã tiến ra báo cáo. Khi này Mộ Kình Triệt rời đi, trước khi đi vẫn không quên thấp giọng nói vào tai cô. Bé con, đợi tôi một chút nữa thôi. Úc Noãn miễn cưỡng đáp, nụ cười gượng gạo lại khó khăn. Vâng, em đợi ngài. Úc Noãn lặng nhìn người đàn ông rời đi. Cánh cửa phòng phẫu thuật với hàng chữ VIP mạ vàng khép lại, cũng là lúc mà cô biết cô với hắn sẽ kết thúc. Cô thở dài một hơi, ngồi lặng bên ghế. Lượng vệ sĩ vây quanh rất nhiều, Hiện giờ Úc Noãn chưa dám rời đi, cô cần đợi thêm một chút nữa. Cô với hắn là vậy, một kẻ bước lên, một kẻ lùi xuống, vĩnh viễn cũng không giao nhau nơi đoạn đường. Bên ngoài phòng, Úc Noãn ngồi dựa hàng ghế, thỉnh thoảng đào mắt nhìn. Thời gian kéo dài hơn một tiếng, Úc Noãn bắt đầu ngồi dậy muốn rời đi. Hàng vệ sĩ nhìn cô liền nhíu mày. Ngay lập tức Úc Noãn cúi đầu đáp: "Tôi muốn đi vệ sinh, sẽ trở lại nhanh thôi." Đình Khiêm lẫn quản gia Mục cũng đồng thời rời tầm nhìn về cô. Nhưng khi nghe câu nói này cũng không để ý đến nữa. Dẫu sao thời gian gần đây, Úc Noãn cũng là người khiến tâm tình ông chủ bọn họ trở nên tốt hơn. Cho dù không thuận với cô, thì việc Mộ Kình Triệt chấp nhận cũng khiến bọn họ không còn cái thành kiến ban đầu. Úc Noãn rời đi, tuy bọn họ không nhìn, nhưng trái lại áp bức từ hàng vệ sĩ tương đối lớn, khiến cô gái nhỏ có phần chột dạ. Vừa rời khỏi dãy phòng canh gác, cũng là khi thoát khỏi tầm ngắm, Úc Noãn đứng loay hoay tìm người, cho đến khi nhận được chỉ thị của Diệp Ngọc. Không nghĩ nhiều, Úc Noãn theo sau Diệp Ngọc, hai người cứ thế bước vào nơi phòng vệ sinh. Úc Noãn lặng nhìn Diệp Ngọc, vừa bước vào trong, cô à đã vội vàng khóa trái cửa. Khi này mái tóc trông hệt cô, bởi vì mái tóc giống nên đường nét gương mặt dường như cũng ăn sâu vào cái dáng vẻ của cô. Nơi đôi mắt Úc Noãn có một nốt ruồi nhỏ, Diệp Ngọc cũng theo đó chấm lên một cái y hệt. Cô hơi ngây người ra, nhưng Diệp Ngọc là vội vã nhất. "Thay đồ." "Đừng có đứng ngây ra." Giọng nói cô ta với Diệp Ngọc vốn đều dễ nghe và tương đồng, nhưng căn bản cô ta khi nào cũng đều gắt gỏng, thanh âm mang theo sự đọc đảnh của một đại tiểu thư. Bọn họ căn bản không có thời gian, nếu Úc Noãn rời đi lâu, người nơi Mộ gia sẽ sinh nghi. Úc Noãn cởi bộ đồ rồi thay ra, Diệp Ngọc buông thả mái tóc xuống, lại thay vào bộ đồ của cô với dáng vẻ chán ghét vô cùng. Hiện giờ Diệp Ngọc không khác gì Úc Noãn với một phiên bản thứ hai, chỉ có điều là đôi mắt chẳng mấy phần giống. Trước khi xong xuôi, Diệp Ngọc hài lòng nhìn bản thân trong gương, lập tức ném vào tay cô một tờ chi phiếu mệnh giá lớn cùng với khẩu trang và cặp kính che đi gương mặt. "Đi đi, rời khỏi thành phố Trùng Khánh, đừng để kẻ khác thấy mày xuất hiện ở nơi đây." Úc Noãn không nghĩ nhiều, lập tức gật đầu. Có những thứ chuyện sớm muộn cũng sẽ chấm dứt. Cứ như thế, hai người lần lượt cháo trả trở về vị trí ban đầu. Diệp Ngọc theo lời Úc Noãn tiến đến nơi phòng phẫu thuật, bộ dạng bởi vì thay thế chột dạ, cố tình để mái tóc dài rũ che đi đường nét. Vừa di chuyển đến hàng ghế, cô ta lập tức ngồi xuống. Úc Noãn rời khỏi bệnh viện, trên gương mặt lớp khẩu trang, mắt kính màu đen che đi đôi mắt, như ẩn giấu tất cả nỗi buồn hiện giờ và cả toàn bộ những đoạn ký ức tốt đẹp nhất. Cuộc phẫu thuật kéo dài rất lâu. Diệp Ngọc ngồi nơi hàng ghế đợi cảm thấy mất kiên nhẫn. Cô ta thi thoảng đào mắt nhìn về hướng quản gia Mục lẫn Đình Khiêm đứng canh gác nơi phòng phẫu thuật. Từ lúc cô ta hiện diện đến giờ, hai người đó chưa từng rời khỏi vị trí, rõ ràng vô cùng trung thành với chủ nhân. Lần nữa nhìn xuống hàng vệ sĩ dày đặc, cả hàng xe sang trọng dừng trước cửa biệt thự sáng nay. Gia thế của Mộ Kình Triệt vốn không phải dạng thường. Trong lúc không ngừng than thở trong đầu vì phải chờ đợi, cho đến một khoảng thời gian thì cửa phòng đã được đẩy ra. Trưởng khoa phụ trách bước ra báo cáo: "Cuộc phẫu thuật đã thành công hoàn hảo. Ngài Mộ hiện đang trong quá trình hồi phục, sẽ kéo dài hơn 3 tiếng. Trước khi hồi phục, đôi mắt trông thấy vật thể có phần bị mờ và không rõ tiêu cự. Có lẽ chỉ đơn giản kéo dài 2-3 ngày thôi, đôi mắt ngài ấy sẽ hoàn toàn lành lặn." Quản gia Mục lẫn Đình Khiêm gương mặt khi này cũng trở nên rạng rỡ. Vốn muốn vào thăm ông chủ, kết quả trưởng khoa đã vội vàng đẩy ra: "Ngài ấy bảo chỉ muốn gặp duy nhất tiểu thư Diệp Ngọc." Diệp Ngọc nghe gọi đến tên mình thì rất thích thú, ánh mắt sáng rực, khóe môi không nhịn được nở một nụ cười dài. Cô ta vuốt vuốt mái tóc, bẽn lẽn theo phía sau lưng trưởng khoa. Vì mới thực hiện xong ca phẫu thuật, căn phòng hiện tại có phần nồng đậm mùi thuốc. Diệp Ngọc vừa bước vào, trưởng khoa cũng điền rồi đi. Mộ Kình Triệt nằm trên giường, phía trên đôi mắt quấn lấy một lớp băng gạc. Cô ta cẩn trọng tiến lại gần, liền nghe người đàn ông vẫy tay nói, giọng nói hàm chứa sự vui mừng lẫn nuông chiều: "Bé con, em lại đây." Diệp Ngọc nghe gọi hai từ bé con ngọt ngào, giúp cuộc khóe môi nở nụ cười cao hơn, nũng nịu đáp: "Vâng." Thế nhưng vừa tiến lại một khoảng cách gần, người đàn ông hơi khựng lại, mi tâm vô thức nhíu chặt. Hắn bất giác lặp lại một câu nói nữa: "Bé con, Căn phòng hòa lẫn mùi thuốc sát trùng trộn vào pha tạp với nhau. Mộ Kình Triệt thừa nhận đối với mùi hương của cô luôn có đặc trưng riêng, không hiểu vì sao giờ phút này thì lại cảm thấy khó chịu. Nhưng rồi Mộ Kình Triệt buông lòng thành phòng thủ xuống. Có lẽ vì mùi thuốc tạp nham vào nhau, thành ra mới khiến hắn có sự bài xích như thế này. Cảm nhận Diệp Ngọc tới gần, người đàn ông ôn nhu vươn tay, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn để chạm vào sau lớp băng gạc, dịu dàng nói với đầy sự chân thành: "Bé con, tôi muốn em là người đầu tiên tôi thấy khi đôi mắt này chữa khỏi. Vì vậy phiền em mở băng gạc đang quấn giúp tôi." Tuy nói cuộc phẫu thuật, nhưng phần lớn không hề sử dụng đến dao kéo, chỉ chủ yếu để lượng thuốc điều chế thấm sâu vào đôi mắt của Mộ Kình Triệt để thuốc phát huy tác dụng và công hiệu. Các loại máy móc áp dụng vào cuộc phẫu thuật này cũng vì thế mà đều là thiết bị tân tiến. Diệp Ngọc nghe hai từ bé con, đáy lòng cô ả trở nên kích động, trái tim cũng vì thế như nhảy vọt lên. Không nghĩ đến con hầu Úc Noãn những tháng qua chăm sóc người đàn ông này đã nhận về được sự nuông chiều như thế. Diệp Ngọc lại gần đứng trước mặt Mộ Kình Triệt, dù đang trong trang phục bệnh nhân nhưng vẫn tỏa lên khí chất riêng. Bàn tay cô ta được Mộ Kình Triệt nắm lấy, thái độ nương niu vô cùng. Động tác chạm lên lớp băng gạc phía sau đầu, quấn ngay vị trí đôi mắt cũng vì thế mà trở nên run run. Hiện trạng như thế này, Diệp Ngọc sẽ là người đầu tiên mà Mộ Kình Triệt thấy. Cho dù con hầu kia bên cạnh Mộ Kình Triệt suốt thời gian qua, nhưng đến cuối cùng cô ả mới là người sánh vai cùng với người đàn ông này. Nghĩ đến đây, cô ta càng hài lòng về những suy tính trong thời gian qua. "Em mở đây thưa ngài Mộ." Mộ Kình Triệt nghe câu này hơi ngưng lại vài giây. Cô gái nhỏ dường như chưa bao giờ gọi hắn bằng hai từ ngài Mộ này, phần lớn đều gọi hắn với danh xưng ông chủ. Trong một thoáng, hắn cảm thấy nghi ngờ dâng lên càng lúc càng lớn. Rõ ràng người con gái trước mặt là người hắn có bao nhiêu mong mỏi được nhìn thấy trong suốt thời gian qua. Nhưng khi hiện diện, cảm xúc của hắn lại chẳng còn nôn nao như vẻ ban đầu, thậm chí còn có sự bài xích ghét bỏ. Thế nhưng Mộ Kình Triệt lại không thể đánh lừa tình hình hiện tại. Người trước mặt là cô hầu nhỏ của hắn. Hiện giờ trên địa phận lớn này, nếu như có sự tình khác thường thì các trợ thủ lẫn vệ sĩ đã sớm phát hiện. Mộ Kình Triệt cố gắng đè ép sự nghi ngờ, nhàn nhạt lên tiếng: "Mở đi." Diệp Ngọc vươn tay mở dần lớp băng gạc mỏng, nơi đây thoang thoảng mùi thuốc. Trước mặt cô ta, gương mặt kiêu ngạo đầy uy quyền dần hiện ra, dù cho đôi mắt ảnh hưởng cũng không giảm bớt được sự cuốn hút. Người mà trước đó cô ta chỉ dám nhìn lén chứ không thể nhìn trực tiếp, đồng thời cũng là người mà cô ta ban đầu chối bỏ không muốn theo hầu. Mộ Kình Triệt vừa mở mắt, trước mặt một khoảng mở đục, dần dần mọi thứ có tiêu cự nhưng vẫn chưa hề nhìn thấy rõ. Người đàn ông chậm rãi nhìn sang bóng dáng mảnh mai bên cạnh, hắn nhíu mày, gương mặt khó chịu như nào đều biểu thị rõ ràng. Người đàn ông vươn tay xoa mi tâm, cố giữ bản thân bình tĩnh đôi chút, lần nữa ngồi dựa đầu giường. Diệp Ngọc thấy Mộ Kình Triệt vài phút trước vẫn còn muốn tiếp tục nói chuyện, hiện giờ gương mặt đã thay đổi trở nên lạnh nhạt. Vốn lo rằng đôi mắt người đàn ông ảnh hưởng sau phẫu thuật, liền tiến lại hỏi: "Ngài Mộ, ngài ổn không?" Lời chưa nói xong, Mộ Kình Triệt đầy gương mặt khó chịu nhìn về hướng Diệp Ngọc, cố nén tâm tình khó chịu xuống: "Bé con, tạm thời em rời khỏi phòng để tôi bình tĩnh lại." Diệp Ngọc đứng ngây như trời trồng, người đàn ông này thay đổi cảm xúc liên tục, cô ta vẫn còn muốn bất chấp tiến lại. Ngay tức khắc, Mộ Kình Triệt liền trở nên cao giọng một cách nghiêm nghị lạ thường: "Tôi bảo em ra ngoài." Diệp Ngọc nghe câu nói, lại thêm biểu cảm đáng sợ từ gương mặt, dù không muốn nhưng cô ta không còn cách nào, chỉ vội vàng rời đi. "Vâng." Rõ ràng vài phút trước vẫn còn tốt đẹp, tại sao hiện tại đã trở thành như này? Diệp Ngọc vừa rời đi, Mộ Kình Triệt lần nữa khép chặt đôi mắt lại, cả người cảm giác chìm trong bóng tối. Mộ Kình Triệt nhận ra đây là lần đầu tiên hắn mất kiềm chế mà lớn tiếng đuổi cô rời đi. Trước giờ hắn chưa bao giờ muốn cô rời đi như thế, lúc nào cũng chỉ muốn cô bên cạnh. Thế nhưng khi bóng dáng hắn vốn mong đợi tiến lại gần, bản thân hắn lại sinh ra sự hụt hẫng lạ thường. Dù cho đôi tay nhỏ nhắn cởi lớp băng gạc, cho đến khi hắn xoay mặt nhìn, bản thân cũng đã không muốn tiếp tục duy trì nhìn người con gái mà mình mong chờ nữa. Mặc dù trên người cô vẫn còn đọng lại một ít mùi hương quen thuộc, nhưng mùi hương đó lại rất nhanh liền biến mất. Trong hắn lại hiện tại chỉ còn lại sự mất mát. Mộ Kình Triệt không hiểu loại cảm giác này. Rõ ràng trước đó chỉ mong muốn nhìn thấy cô nhanh nhất, muốn được ôm chầm lấy cô, hôn lên gương mặt hắn ngày đêm mong nhớ. Vậy mà đến khi người trước mặt, bao nhiêu mộng tưởng của Mộ Kình Triệt đều đổ sập xuống. Người đàn ông khẽ nheo mắt, nhìn một loạt toàn cảnh xung quanh phòng bệnh, mọi thứ trước mắt mờ ảo. Hắn thở dài một hơi bất lực. Ban đầu chủ động mời gọi Diệp Ngọc, nháy mắt liền đuổi đi. Dù không muốn, nhưng cô ta chẳng cách nào mà định đoạt. Lúc trở ra phía bên ngoài, bản thân đã phải cố để kìm nén sự nhục nhã này. Bên ngoài thời điểm này hiện tại, Hoàng Gia Mục lẫn Đình Khiêm vẫn đứng, ánh mắt nhìn vào cô ả chẳng có bao nhiêu là thiện cảm. Sự tình Diệp Ngọc bị đuổi, bọn họ cũng không khỏi thắc mắc lẫn nghi ngờ. Trước đó Mộ Kình Triệt bao nhiêu nuông chiều đối với người con gái này, hầu như ai ở ngự viên cũng đều biết. Lần nữa Diệp Ngọc chỉ có thể đứng bên ngoài đợi cùng hàng vệ sĩ lẫn trợ thủ đắc lực của Mộ Kình Triệt. Thân phận hiện tại không khác gì ngang hàng. Không lâu sau, nơi đây hiện lên vẻ ồn ào. Một bóng dáng cao lớn ưu tú khác xuất hiện. Nam nhân vừa tiến vào trong, mọi người đồng loạt cúi đầu. Chủ tịch, ngài ấy hiện tại đã sao rồi? Người xuất hiện là Nhiệm Kha, chủ tịch đảm nhiệm tạm thời của tập đoàn Đế Đô. Khi hay tin Mộ Kình Triệt thực hiện ca phẫu thuật phục hồi thị giác, khoảng thời gian này cậu đã sắp xếp biết bao nhiêu việc tại tập đoàn, đồng thời thực hiện quản lý lại nội vụ, chuẩn bị giao lại quyền hành về tay của Mộ Kình Triệt, vật hoàn về chủ. Xung quanh Mộ Kình Triệt tương đối nhiều trợ thủ đắc lực, hơn thế lại trung thành một lòng một dạ. Bởi hầu hết mọi người căn bản đều được Mộ Kình Triệt cứu vớt một mạng để rồi quản dạy, ai đối với hắn cũng luôn có một lòng tôn thờ kính ngưỡng. Đình Khiêm trông thấy Nhiệm Kha, lập tức cúi gập người kính cẩn đáp. Thưa ngài, chủ tịch vừa kết thúc ca phẫu thuật tốt đẹp, hiện tại trong thời gian hồi phục. Nhiệm Kha nghe đến đây thì gật đầu, để rồi đảo mắt sang nữ nhân duy nhất hiện diện tại nơi đây. Nếu đoán không lầm, đây chính là kẻ hầu theo bên cạnh Mộ Kình Triệt, đại tiểu thư Diệp gia. Làm việc nơi tập đoàn, Nhiệm Kha nhận được tương đối nhiều chỉ thị nâng đỡ Diệp gia của Mộ Kình Triệt. Hơn thế hiện giờ còn được tiết lộ thông tin tuyệt mật về cuộc phẫu thuật đối với một kẻ ngoài như thế này. Cậu làm sao mà không hiểu người con gái này quan trọng với chủ tịch. Nhiệm Kha tiến lại phòng, cẩn thận gõ vài tiếng, đến khi nhận được sự cho phép mới dám bước vào. Cuộc trò chuyện kéo dài hơn một tiếng, bên ngoài không khí căng thẳng. Lúc Nhiệm Kha trở ra khỏi phòng thì cũng lập tức rời đi. Mọi người dường như đoán được tâm tình chủ tịch không tốt qua cuộc nói chuyện với Nhiệm Kha. Hiện giờ đứng đợi bên ngoài, bởi căn bản không nhận được chỉ thị từ Mộ Kình Triệt. Hơn hết bọn họ cũng không có lý do chính đáng để vào báo cáo như Nhiệm Kha. Quản gia Mục cho dù không coi trọng Diệp Ngọc vào mắt, nhưng ông ta vẫn đặt sự kỳ vọng vào cô ta, mong rằng Diệp Ngọc nói chuyện với Mộ Kình Triệt để mọi người có thể vào bên trong tiến hành thăm. Kết quả Diệp Ngọc bị đuổi thẳng ra ngoài. Lần này hy vọng cuối cùng không còn, bọn họ chỉ có thể kiên nhẫn ngồi đợi. Tuy rằng ít để ý Diệp Ngọc, nhưng dường như từ sau lần rời đi rồi quay lại, quản gia Mục đã cảm giác nữ hầu này có điều gì kỳ lạ. Mãi đến khi trời tối hẳn, Diệp Ngọc càng lúc càng không kiên nhẫn. Bởi bản thân là một đại tiểu thư, cô ta chưa bao giờ phải đứng đợi một người như thế này. Thời gian hiện tại đã hơn 7 giờ khuya. Khi cửa phòng được mở, Mộ Kình Triệt bước ra, trên người bộ âu phục đen hoàn chỉnh tựa bậc đế vương, không còn lấy dáng vẻ của một bệnh nhân như ban đầu. Đèn bệnh viện sáng một sẫy, dọi thẳng vào gương mặt, khiến đường nét kiêu ngạo càng thêm thâm thúy. Sóng mũi cao thẳng, đôi môi mím lại, không hề treo lấy một nụ cười. Hiện tại đôi mắt vì mới kết thúc cuộc điều trị, đã đeo lấy một cặp kính đen tránh ánh sáng gắt. Chẳng ai có thể nhìn ra được biểu cảm của người đàn ông ngoài sự lạnh lùng xa cách in hẳn. Diệp Ngọc nhất thời bị hút hồn. Cô ta ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao hơn cô ta rất nhiều, khóe môi mấp máy vài chữ. Ngài Mộ, ngài đã ra rồi. Mộ Kình Triệt nghe cô nói, đôi môi kiêu bạc nhếch lên. Diệp Ngọc không thể nhìn thẳng vào đôi mắt để trông thấy suy nghĩ. Hắn chỉ nghiêng đầu, nhẹ nhàng đặt lên mái tóc của cô à, cất giọng nói trầm thấp, nhưng không còn sự mềm mại như ban đầu. Bé con, để em đợi lâu rồi. Diệp Ngọc lập tức lắc đầu, gương mặt toát vẻ thẹn thùng của một thiếu nữ. Nhìn bộ dạng Mộ Kình Triệt hiện tại, cảm giác tủi thân ban đầu cũng nhanh chóng không còn nữa. Không lâu thưa ngài. Mộ Kình Triệt lặng nhìn, dưới cặp kính đen che khuất, đôi mắt hắn hiện giờ chẳng có lấy một biểu cảm, hoàn toàn lạnh nhạt. Nhìn biểu cảm của quản gia Mục lẫn Đình Khiêm cùng đồng loạt vệ sĩ đang đứng đối với nữ hầu này đều bình thường. Cho dù hắn đối với người trước mặt có sự kỳ lạ, nhưng vẫn chẳng thể nào lý giải được. Hơn thế chính là việc nữ nhân trước mặt, cho dù Mộ Kình Triệt có bài xích đi chăng nữa, hắn vẫn cần kiểm nghiệm lại. Những đoạn ký ức ngọt ngào của hắn với nữ hầu nhỏ kia vẫn còn, cả những lời hứa, những câu nói ngọt ngào của cô vẫn in đậm trong tâm trí. Mộ Kình Triệt lần nữa thực sự nghi ngờ bản thân hắn. Suốt cả quãng đường từ bệnh viện trở về ngự viên, không khí trên xe vô cùng u ám, Mộ Kình Triệt từ đầu đến cuối cũng không hề ngó ngàng đến Diệp Ngọc, khiến cô ta ngồi một chỗ cảm giác như thể dư thừa. Hai tay bất giác siết chặt gấu váy mà vò lấy. Diệp Ngọc trước giờ chưa từng chứng kiến ngự viên trong tay Mộ gia là như thế nào. Lần đầu nhận được tấm thư mời từ Mộ gia đưa đến ép buộc cô ta thay thế qua làm kẻ hầu để chăm sóc. Khi đó trong đầu cô ả đã mặc định nơi đây vốn dĩ trông không khác gì một nhà giam, là địa điểm vô cùng đáng sợ. Cho đến khi chiếc xe sang trọng dừng trước cánh cửa sắt rồi đi sâu vào trong, Diệp Ngọc một lần nữa như được mở mang tầm mắt trước sự rộng lớn hào nhoáng của khu biệt thự. Ngự viên vốn khởi dây trên đồi núi, khí trời ảnh hưởng hơi lạnh, nơi đây nhiệt độ tương đối thấp. Những là thời điểm hiện tại chỉ còn vài ngày nữa là sang mùa đông lạnh lẽo. Nếu trời đêm tối, tuyết rơi lất phất xuống phủ trên khu biệt thự rộng lớn. Mộ Kình Triệt bước xuống xe, hiện tại phủ thêm lớp áo màu xám cho bên ngoài, vài hạt tuyết rơi trên vai áo, càng họa nên dáng vẻ cao lớn và cường tráng. Thế nhưng trên người chẳng hiểu sao chỉ còn lại sự cô độc và tịch mịch, như mượn đêm đen khắc họa nên cái dáng vẻ này, khiến cho Diệp Ngọc càng nhìn lại không thể rời mắt. Dù đã khuya, nhưng hiện tại nơi sảnh chính biệt thự rộng lớn, hàng loạt người hầu xếp thành hai dãy vô cùng đông đúc hoành tráng, như muốn đón chào tôn kính trước bậc chủ nhân cao quý nơi đây. Diệp Ngọc bước xuống sau, nhìn khung cảnh xa hoa trước mắt thì như bị choáng ngợp. Trước giờ trong đầu cô ả, ngoại trừ Mộ Kình Triệt trong lời đồn đại là một lão già, thì ngự viên trong mắt người đời không khác gì một biển máu, nơi chỉ có chém giết và xác người chất đống. Thế nhưng hiện tại, nơi đây ngoài sự nguy nga tráng lệ tựa một cung điện bậc nhất hiếm thấy, quang cảnh thoáng đãng đẹp đẽ, khắp nơi hồ nước và vườn hoa hiếm có, căn bản chẳng có thứ gì như lời đồn. Bỗng chốc Diệp Ngọc cảm thấy ngu ngốc, tại sao lần đầu nhận lá thư cô ả lại đẩy con hầu kia đi thay vì là cô ả? Nếu biết trước nơi đây tốt đẹp như thế, và cả Mộ Kình Triệt là một người đàn ông hoàn hảo có trong tay mọi thứ, cô ta cũng sẽ chẳng làm cái việc kia. Tầm mắt nhìn về hướng Mộ Kình Triệt kiêu ngạo đang đứng, phong thái uy quyền, dáng vẻ trưởng thành chững chạc, không phải của bất kỳ người đàn ông nào cô ta từng thấy qua. Càng lúc chỉ càng muốn người đàn ông này là của riêng. Mộ Kình Triệt xoay người rời đi về hướng sảnh chính, Diệp Ngọc cũng vội vã theo sau. Vừa bước vào giữa, hàng loạt người hầu đồng thanh vang lên, giọng nói to lớn vang dội thể hiện khí thế. Chúc mừng ông chủ hoàn thành cuộc phẫu thuật tốt đẹp. Mộ Kình Triệt gật đầu, sau đó liền bước đi. Bởi dáng người cao, bước chân căn bản rất dài lại nhanh, Diệp Ngọc ban đầu đi từ từ, về sau không kịp chỉ nhẹ giọng nói, thoáng còn thấy nũng nịu. Ngài Mộ, ngài đợi em. Nghe câu này, Mộ Kình Triệt xoay đầu nhìn Diệp Ngọc đang chật vật đi theo phía sau. Mộ Kình Triệt ban đầu theo thói quen vốn vươn tay ra, muốn nắm lấy bàn tay nhỏ kéo cô lại gần. Cho đến khi Diệp Ngọc ngẩng gương mặt nhìn hắn, đôi mắt long lanh xinh đẹp là thế, thoáng còn ánh nước vì uất ức đến động lòng người. Nhưng rơi vào tầm mắt của Mộ Kình Triệt, hắn chỉ còn lại sự lạnh lẽo. Hắn không thích ánh mắt này, hơn hết chính là người đàn ông nhận ra sự giả tạo đằng sau. Người đàn ông buông tay xuống, khẽ cất giọng. Cho dù xưng hô mang theo âm điệu nuông chiều, nhưng từng câu từng chữ như ra lệnh. Bé con, nhanh một chút. Mộ Kình Triệt xoay người, giả bước rời đi, không một chút đoái hoài. Nơi đáy mắt hắn hiện tại lạnh lẽo, mọi thứ rốt cuộc là sai ở đâu? Do đôi mắt hắn nhìn thấy, nên khi đối diện với gương mặt Diệp Ngọc lại không còn mong đợi. Hay nói chính xác hơn, nữ nhân này không hề giống những gì mà hắn từng suy nghĩ. Diệp Ngọc bị Mộ Kình Triệt ngó lơ, cô ả liền từ đi chậm chuyển sang vội vã chạy, bước chân chật vật chỉ muốn đi theo sau cho kịp với bóng lưng cao lớn của hắn. Người đàn ông này thật sự kỳ lạ, lúc nuông chiều, lúc lại lạnh nhạt, rõ ràng lời nói vẫn hai chữ bé con, sau hành động lại chẳng hề giống. Cô ta muốn có được sự nuông chiều như khi Mộ Kình Triệt đối diện với Úc Noãn, bởi cô ta hiện tại căn bản mới là người thích hợp bên cạnh người đàn ông này. Đám người hầu lặng nhìn Diệp Ngọc chật vật theo sau Mộ Kình Triệt, bọn họ hoàn toàn nhận ra sự khác thường. Căn bản lần nào Mộ Kình Triệt trở về cùng cô hầu này đều muốn đấm tay dắt từng bước đi vào trong, nuông chiều và cưng sủng như thế nào họ đều thấy rõ, còn hiện tại dường như đã thay đổi. Bước chân Diệp Ngọc chật vật vội vã theo sau Mộ Kình Triệt, cho đến khi người đàn ông bước vào căn phòng riêng của hắn, cô ả cũng nhanh nhẹn bước vào trong. Căn phòng trước mặt diện tích rộng lớn lại hào nhoáng, mọi thứ đều hiện đại xa hoa bậc nhất. Hơn hết chính là Diệp Ngọc nhận ra Mộ Kình Triệt ngay khi bước vào phòng, tâm tình cũng trở nên ôn hòa hẳn. Diệp Ngọc trông thấy Mộ Kình Triệt chậm rãi bước đến hướng tủ đồ kính sang trọng, vừa mở ra thì thứ đập vào mắt cô ta là hàng loạt chiếc váy của nữ nhân, nhìn rất quen mắt. Nếu đoán không lầm, đây căn bản là đồ của con hầu Úc Noãn kia. Úc Noãn rời đi, nhưng bởi vì Diệp Ngọc thay thế vào, Úc Noãn căn bản không thể mang theo bất kỳ thứ gì, bằng không sẽ bị phát hiện. Còn cô ả Diệp Ngọc lại là người sử dụng lại đồ thừa của Úc Noãn. Mộ Kình Triệt đứng trước tủ rất lâu, bàn tay người đàn ông chậm rãi đặt lên từng chiếc váy, động thái nâng niu, nét mặt trở nên dịu dàng. Trên những chiếc váy trắng hồng đan xen vẫn đượm mùi hương thoang thoảng quen thuộc, khiến tâm tình vốn đang khó chịu của Mộ Kình Triệt trở nên dịu lại. Cả những loại vòng tay trang sức đều vẫn còn, rõ ràng rất mới, đều là đồ vật hắn căn dặn người mua cho cô hầu nhỏ. Mộ Kình Triệt cầm lấy một chiếc váy, người đàn ông xoay người nhìn Diệp Ngọc vẫn đứng như trời trồng. Hắn từng bước tiến lại gần, dáng vẻ hiên ngang mang theo khí thế áp bức cường ép đáng sợ, không còn sự dịu dàng như từng thể hiện. Diệp Ngọc hơi run rẩy, cô ta không thể đoán được tâm tư hay là ý định của Mộ Kình Triệt, bởi nơi đôi mắt của người đàn ông vẫn đeo lấy cặp kính kia chưa hề gỡ xuống. Cho đến khi thấy Mộ Kình Triệt áp sát, gương mặt nhìn chằm chằm, cô ta cũng xuất hiện sự chột dạ mà run rẩy, lên tiếng cắt đứt sự hoảng loạn hiện tại. "Ngài Mộ." Mộ Kình Triệt nhìn người con gái đang run rẩy, hắn cúi thấp người, trên chiếc váy vẫn còn thoang thoảng mùi hương quen thuộc, nhưng lại như thể dễ tan không hòa hợp, chỉ tồn tại duy nhất trên chiếc váy. Còn mùi hương của nữ nhân trước mặt căn bản là thứ mùi kỳ lạ, lại khó ngửi, chưa từng hiện diện trong trí nhớ của hắn. Không phải là mùi hương đơn thuần thanh khiết ban đầu khiến hắn mê mệt. Đầu người đàn ông cảm giác hơi khó chịu. Người đàn ông lập tức đứng thẳng dậy, đưa chiếc váy đang cầm trên tay đến phía Diệp Ngọc. "Bé con, em không tắm à? Đêm đã khuya rồi, lại từ bệnh viện trở về. Hiện giờ người em có lẽ không sạch sẽ lắm." Diệp Ngọc nhìn chiếc váy vội vàng nhận lấy, nghe nói đến việc tắm, lại đảo mắt như người đàn ông đứng sừng sững trước mặt. Chẳng hiểu vì sao lại nảy ra loại suy nghĩ đen tối. Con hầu Úc Noãn từng ngủ với người đàn ông này, hiển nhiên Diệp Ngọc ghen tị với Úc Noãn là vì điều đó. Nhưng rồi Diệp Ngọc lần nữa nghĩ lại, từ nay về sau cô ta mới là người bên cạnh Mộ Kình Triệt, Úc Noãn căn bản không là gì cả. Diệp Ngọc nắm lấy chiếc váy Úc Noãn từng mặc qua, dù không thích nhưng khóe môi vẫn miễn cưỡng nở nụ cười tươi, nhẹ nhàng đáp: "Vâng." Diệp Ngọc rời đi, nhanh chóng bước vào phòng tắm, trong đầu dâng lên suy nghĩ đêm nay cô ta có thể được ngủ cùng với Mộ Kình Triệt ngay tại chính căn phòng này. Dù cho dấu vết của Úc Noãn tương đối nhiều, nhưng chỉ cần đợi một khoảng thời gian, khi cô ta hoàn toàn chiếm dụng nơi đây, chắc chắn sẽ đem toàn bộ những thứ của Úc Noãn mà vứt đi. Mộ Kình Triệt nhìn Diệp Ngọc bước vào phòng tắm, đáy mắt rũ xuống che đi sự lạnh lẽo. Người đàn ông vẫn đứng lặng, tâm tình hiện tại rất khó chịu. Trước kia khi cô hầu nhỏ vào phòng, ngoại trừ lần đầu tiên hắn tiếp xúc với cô có vẻ thô bạo, nhưng từ đó về sau hắn đều không mảy may nghi ngờ cô. Thế nhưng hiện tại hắn lại cực kỳ chán ghét. Mộ Kình Triệt để giữ bản thân bình tĩnh, chẳng hiểu vì sao liền vội vàng tiến đến nơi tủ đồ đựng những thứ vật dụng trang sức lẫn chiếc váy hắn từng ra lệnh người mua cho cô. Khi này Người đàn ông nhìn xuống hàng loạt những chiếc váy và trang sức, hắn lại phát hiện thêm một điều nữa. Ngoại trừ vài chiếc váy đầu được tháo nhãn mác, còn lại vẫn in hẳn giá tiền chưa hề tháo, thậm chí vẫn biểu hiện chưa hề có người từng sử dụng. Ngay cả những loại trang sức đắt tiền cũng như thế. Gương mặt Mộ Kình Triệt rơi vào suy tư, dường như cô gái nhỏ chưa từng đụng đến những thứ này. Người đàn ông chậm chậm gỡ cặp kính rời khỏi đôi mắt, thấy được ánh mắt hiện tại đã sáng hẳn, nhưng vẫn một màu đen u ám. Cảm xúc bùa vây tứ phía, hắn giống như thể sắp phát hiện ra được một thứ gì đó được che giấu mà khó biểu đạt. Mộ Kình Triệt cảm giác đau đầu, đôi mắt nhức mỏi liên tục chớp chớp. Hiện tại vài phần lan ra khiến tâm tình khó chịu. Người đàn ông từng nghĩ hắn mong đợi ngày hôm nay nhất vì đôi mắt chữa khỏi không phải để tiếp tục duy trì trật tự nôi thế ngầm cai quản trật tự, mà điều hắn mong muốn nhất là được nhìn thấy cô hầu nhỏ. Chỉ là trông thấy rồi, không phải mong đợi như hắn nghĩ, ngược lại bài xích tột độ. Người đàn ông chậm chậm cởi áo khoác, bên trong lớp áo sơ mi đen vây lấy tôn lên vóc dáng mạnh mẽ. Hắn cởi cúc áo nơi đầu tay rồi kéo cao lên, để lộ khối cơ bắp cuồn cuộn và gân xanh mê người. Lặng lặng tiến đến bên góc khung cửa kính, ngước nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Mộ Kình Triệt biết đây là thói quen cô hầu của mình. Lần nào người đàn ông trở về phòng, cô gái nhỏ cũng luôn hiện diện nơi đây. Hiện giờ bản thân nhìn ra khung cảnh, hắn tò mò rốt cuộc nơi đây có điều gì mà khiến cô luôn đứng thẫn thờ. Ngoại trừ bầu trời đêm đen tĩnh lặng, nhạt nhẽo cô đơn, nhìn ra phía xa đều là những đồi núi cao chập trùng vạn dặm. Tuyết vẫn cứ rơi theo quy luật tự nhiên tất yếu. Hắn bất chợt nhớ lại lời nói của cô: chúc cho những thứ tốt đẹp nhất sẽ đến với ngài. Trong đầu dần mường tượng lại những lời nói của hắn và cô. Thân thể người con gái thơm ngát dưới thân hắn nở rộ, đem những thứ xuân sắc mà trao cho hắn. Thế nhưng trong sự mường tượng ấy, lại không tài nào trông thấy được gương mặt của cô. Rõ ràng cô đang bên cạnh hắn ngay bây giờ. Mộ Kình Triệt cũng nhớ đến lời hứa của hắn: tôi sẽ cho em những gì tốt nhất. Biến mối quan hệ thành một mối quan hệ hợp pháp, đây là lời hứa của Mộ Kình Triệt với cô gái nhỏ. Nhưng hơn ai hết hắn biết rõ, hắn mới thực sự muốn cùng cô tạo nên mối quan hệ. Người đàn ông bất giác cúi người, cảm giác đầu óc hơi choáng váng đau nhức khi mà liên tục nghĩ về những đoạn ký ức cũ. Hắn có chút không hiểu, hiện tại cô đang ở trong phòng, tại sao bản thân vẫn còn sinh ra loại cảm giác luyến tiếc như thế này. Diệp Ngọc bên trong phòng tắm rất kỹ càng, hiện tại có phần nôn nóng vì một lát nữa sẽ được sát mặt với Mộ Kình Triệt. Vừa nghĩ được cùng người đàn ông hoàn hảo ở cùng nhau, gương mặt cô ả bất giác đỏ lựng lên. Lau khô người, mặc chiếc váy của Úc Noãn từng mặc lên, cho dù chán ghét đến mấy cũng chỉ có thể ngầm chấp thuận. Đến khi xong xuôi, vội vã đẩy cửa phòng tắm, rơi vào tầm mắt Diệp Ngọc là góc cạnh ngũ quan tựa như điêu khắc. Cặp kính che mắt đã gỡ xuống, thấy được đôi mắt sắc lẹm sâu thẳm hút hồn. Giờ phút này người đàn ông như bức tượng đẹp đẽ, đứng nơi cửa sổ nhìn ngắm bầu trời đêm. Diệp Ngọc dù nôn nóng nhưng rồi bẽn lẽn tiến lại gần, mái tóc được cột cao thấm hơi nước, chậm rãi nói: ngài Mộ, tôi đã tắm xong. Mộ Kình Triệt nhàn nhạt đảo mắt nhìn, thấy được thân ảnh người con gái xinh đẹp, nhưng trong mắt hắn chẳng có bao nhiêu thiện cảm. Hắn chỉ có một suy nghĩ, muốn tìm lấy mùi hương quen thuộc thanh thuần kia. Mùi hương khiến tâm tình hắn dịu xuống. Mộ Kình Triệt tiến lại gần phía Diệp Ngọc, tầm mắt nhìn xuống gương mặt mà hắn đã từng khao khát mong chờ ngày đêm. Người đàn ông không nói gì, muốn tiến lại gần ôm thử để xác định. Ban đầu Mộ Kình Triệt cho rằng cô hầu nhỏ của hắn bị ám mùi thuốc nơi bệnh viện nên lạc đi thứ mùi hương kia, vì vậy cố chấp đem về, dùng chính bộ đồ cô từng mặc để gợi lại ký ức trong đầu hắn. Kết quả lần này, khi vừa ôm vào lòng, Mộ Kình Triệt lập tức nhăn mặt, lần nữa đẩy ra. Tuyệt đối không phải là mùi hương thanh thuần tinh khiết như ban đầu nữa. Nét mặt Mộ Kình Triệt trầm trọng nhìn Diệp Ngọc, ánh mắt sắc lẹm như lưỡi dao, không hề có sự nhẹ nhàng hay ôn nhu. Thế nhưng dù vậy, Mộ Kình Triệt vẫn vươn tay xoa mái tóc dài của Diệp Ngọc. Lần này hắn vuốt rất lâu, đo độ dài mái tóc quen thuộc, không hề thấy được điểm khác thường. Đáy mắt hắn nheo lại nguy hiểm, cất giọng nói lạnh lẽo: trời khuya rồi, Hôm nay em đã vất vả chờ tôi thực hiện điều trị. Mau trở về ngủ đi. Ban đầu còn chủ động ôm, nhưng chưa đầy vài giây liền đẩy ra với thái độ chán ghét. Hành động này cô ta thực sự không hiểu. Nhưng mà ngài mộ, em đã làm gì khiến cho ngài không hài lòng sao? Diệp Ngọc bần thần lên tiếng, bàn tay nhỏ níu góc tay áo của Mộ Kình Triệt. Lập tức người đàn ông đã ngắt lời, câu nói lần nữa xua tan đi sự thất vọng của cô ả. Không đâu bé con, hôm nay thôi hơi mệt. Em trở về phòng căn dặn người hầu sắp xếp phòng riêng. Sức khỏe của em là quan trọng nhất. Còn về danh phận tôi đã từng hứa, tôi vẫn sẽ cho em. Em yên tâm. Nghe đến hai chữ danh phận, dù bất mãn nhưng Diệp Ngọc lúc này cũng như được xoa dịu. Không nghĩ đến lấy lại vị trí từ con hầu Úc Noãn còn có được danh phận. Diệp Ngọc ngừng nhìn người trước mặt, khẽ cúi đầu e thẹn đáp. Vâng, em đi đây. Ngài ngủ ngon. Diệp Ngọc rời đi, Mộ Kình Triệt cũng không muốn nhìn nữa. Người cảm giác hiện giờ khó chịu, hắn cởi đi vài nút áo muốn để không khí thoáng đãng. Bản thân dần trở nên ổn định nhưng căn bản là vô dụng. Rõ là sáng nay khi thực hiện phẫu thuật, hắn vẫn nuông chiều với cô, chỉ muốn cô bên cạnh hắn từng chút. Nháy mắt mọi thứ đã lạ lẫm đến mức này. Người đàn ông chậm rãi đi đến bên cạnh cửa tủ đựng đồ của cô gái nhỏ. Từ lâu trong phòng, sự hiện diện của cô đã sớm thành một phần không thể thiếu. Đồ vật vẫn còn, nhưng chuyển biến lại quá thất thường. Mộ Kình Triệt cố kéo chút sự tỉnh táo, lần nữa tự vực tỉnh bản thân. Hiện giờ trong địa phận của Mộ Kình Triệt không lý nào có sự tình bất thường, mà ngay cả người bên cạnh và trợ thủ đắc lực của hắn không nhận ra. Hắn lần nữa tự nhủ bản thân khó chịu như thế. Có lẽ bởi vì kết thúc ca phẫu thuật nên hắn bị ảnh hưởng đến tâm trạng lẫn thể chất. Dẫu sao trưởng khoa cũng đã căn dặn hắn, sau khi thực hiện điều trị sẽ có tác dụng phụ, bản thân sẽ sinh ra cảm giác khó chịu không thể khống chế, như khi đôi mắt vẫn chưa thấy được. Có lẽ bởi vì tác dụng phụ nên Mộ Kình Triệt mới bài xích cô. Người đàn ông nới lỏng cúc áo sơ mi, tiến đến bên cạnh giường rồi nằm xuống. Trong đầu nhớ lại, sáng nay cô gái nhỏ vẫn cùng hắn ngủ trên chiếc giường này. Vì thế hiện giờ trên giường vẫn còn thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ ngọt ngào của cô đọng lại, lưu luyến khó tả, lại dập dờn như muốn tan biến vào hư vô. Mộ Kình Triệt nằm vùi trên giường, ôm lấy tấm chăn lẫn chiếc gối. Mùi hương đọng lại rất ít, nhưng hắn vẫn cố cảm nhận những thứ duy nhất còn sót lại, cảm tưởng như đang ôm cô. Chỉ bởi vì ban nãy Mộ Kình Triệt đuổi chủ nhân của mùi hương rời đi, kết quả hắn hiện giờ lại trông như kẻ đói khát, khó chịu, thực sự rất khó chịu. Thế nhưng điều khó chịu hơn hết chính là hắn lại chẳng tìm cách nào tìm ra được nguyên do. Rốt cuộc cả một đêm dằn vặt qua lại, Mộ Kình Triệt ngủ giấc được giấc không, nửa mơ nửa tỉnh. Đến khi chập chờn thức giấc, trời đã sáng hẳn. Đáy mắt Mộ Kình Triệt xuất hiện đường nét thâm quầng, gương mặt lạnh lẽo vô cùng, rõ ràng một đêm thiếu ngủ. Người đàn ông ngồi trên giường, khi này áo sơ mi đã sớm cởi ra, để lộ cơ thể cường tráng cùng làn da ngăm. Các hình xăm lẫn vết sẹo đều in hẳn. Phía ngoài phòng khi này nhẹ nhàng vang lên tiếng gõ cửa cùng giọng nói ngọt ngào. Ngài Mộ, ngài đã tỉnh chưa? Em mang đồ ăn lên cho ngài. Mộ Kình Triệt ngồi trên giường, nghe giọng nói thì bắt đầu đứng dậy mở cửa. Đứng trước cửa phòng, Diệp Ngọc bưng trên tay mâm đồ ăn. Vừa mở cửa đã đối diện với một thân cường tráng. Gương mặt cô ta lập tức đỏ ửng khi trông thấy thân trên trần trụi đập vào mắt. Từ sớm Diệp Ngọc đã thức giấc, huống hồ chi khi nghe Mộ Kình Triệt nói cho một danh phận. Cô ta nôn nao cả đêm vô cùng khó ngủ, thậm chí cũng đã đem tin tức này liên lạc đến cha của mình là Diệp Táng. Mộ Kình Triệt nheo mắt đầy nguy hiểm nhìn Diệp Ngọc, gương mặt kiêu ngạo không có vẻ gì là gần gũi. Bé con, em trở về đi. Khi nào tôi gọi thì hãy trở lên đây. Đừng quên thân phận của em. Mộ Kình Triệt là đang nhắc khéo thân phận kẻ hầu của Diệp Ngọc, khiến cô ả đứng ngây ra. Vừa nói dứt câu, người đàn ông liền dứt khoát đóng cửa. Mộ Kình Triệt hiện tại tâm tình rất khó chịu, cho dù nhớ mùi hương nhưng đối diện với người con gái trước mặt lại không muốn gặp. Chẳng hiểu vì sao hắn thực sự không còn kiên nhẫn. Trước giờ hắn không có hứng thú diễn kịch, nhất là khi đối diện với thứ liên quan đến cảm xúc của hắn. Hắn nghĩ nên tách ra vài ngày để ổn định tâm trạng, khi đó sẽ xác định chính xác mọi thứ một lần nữa. Trước giờ phán đoán của Mộ Kình Triệt chưa bao giờ sai. Nếu điều này vẫn còn xảy ra, chắc chắn nữ nhân kia hoàn toàn có vấn đề. Bởi dù gì, Mộ Kình Triệt đã ôm ấp cô hầu nhỏ, lại ngủ với cô suốt 3 tháng qua. Những thứ thân thuộc của cô hắn sớm đều rõ nhất. Diệp Ngọc trên tay mâm đồ ăn, cô ta chưa thích ứng kịp. Cô ta chính xác là vừa bị đuổi. Chẳng phải con hầu Úc Noãn nhận được nuông chiều sao? Sao đến tay cô ta mọi thứ lại không như mong đợi? Đáng lẽ phải được người đàn ông đó chiều chuộng, được nâng niu như thế. Hiện giờ vỡ mộng, thực sự chưa thể thích nghi. Hơn 2 ngày sau, Úc Noãn nhìn số chi phiếu trên tay. Khi đem quy đổi ra tiền mặt thì mệnh giá tương đối lớn. Sau khi nhận được số tiền, cô gái nhỏ đã rất khó khăn trong việc học cách sử dụng. Lần đầu ra ngoài, từ một cô gái cả đời chỉ sống trong thân phận kẻ hầu cắm mặt mà làm việc, thì đây thực sự là chính là một cơ hội lớn để trải đời. Được trải nghiệm cảm giác tự do, được nhìn ngắm cái thế giới, làm những thứ việc bản thân từng mong ước. Úc Noãn tuy không biết mọi thứ, nhưng kỳ thực cô lại rất thông minh. Chỉ qua cách chỉ bảo, cô đã biết vài điều rất rõ. Được tiếp xúc với công nghệ hiện đại cũng như xã hội tân tiến thời nay. Hơn 2 ngày, Úc Noãn chi một khoản tiền mua đồ lẫn vật dụng để mặc, đồng thời cũng làm như lời tiểu thư Diệp Ngọc nói, đặt một tấm vé máy bay rời khỏi đây, miễn là không để Úc Noãn xuất hiện tại nơi thành phố trùng khánh này lần nào nữa. Úc Noãn ngồi trên chiếc xe taxi, trên tay mang theo một chiếc vali cỡ nhỏ mới toanh, kèm một vài bộ đồ ít ỏi bên trong. Chiếc xe di chuyển trên đoạn đường, hiện tại Úc Noãn vài phần cô đơn lạc lõng. Rất nhanh xe đã đến sân bay. Khi này khắp nơi đều đang treo các tin tức nổi bật nhất của thành phố Trùng Khánh mấy ngày nay, nơi những thứ công nghệ cao lạ lẫm cô chưa từng tiếp xúc đến. Trong vô thức, tầm mắt nhìn về một đoàn quảng cáo tin tức mới nổi vừa được đề xuất trên tiêu đề. Chủ tịch tập đoàn Đế Đô Mộ Kình Triệt lần nữa lên tiếp quản ngôi vị đứng đầu của Mộ gia. Người đàn ông trên đỉnh cao quay trở lại vị trí đứng đầu sau hơn 3 tháng trời ròng rã. Chủ tịch tập đoàn Đế Đô đã hoàn toàn chữa trị thành công đôi mắt, tiếp tục quản lý ngôi vị của tập đoàn, giữ vững vị thế nơi thương trường bậc nhất. Thế nhưng khi Úc Noãn đảo tầm mắt qua một tấm bảng lớn đang chiếu màn ảnh hiển thị, trái tim cô dường như đứng lặng lại. Trên bảng tin là một đoạn phỏng vấn. Hơn thế, hai nhân vật chính xuất hiện rất quen thuộc, là một đôi trai tài gái sắc, mà người con gái trong đó vài phần giống cô. Gương mặt cô ả hiện giờ vô cùng kích động, khóe môi treo lấy một nụ cười. Các phóng viên liên tục chĩa camera về hướng hai người. Lần đầu chứng kiến Mộ Kình Triệt không như lời đồn, thậm chí còn điển trai như thế, thực sự bọn họ được một fan mở mang tầm mắt. Chủ tịch Mộ, ngài chưa từng hiện diện trước công chúng bao giờ. Lần này hiện diện chỉ để tổ chức họp báo để công khai thân phận. Có thật là như lời của ngài nói, ngài sẽ chính thức đính hôn với đại tiểu thư của Diệp gia, Diệp Ngọc hay không? Diệp Ngọc đứng phía bên cạnh hơi run rẩy. Cô ta cười cười, trái lại trong lòng thấp thỏm mong chờ đáp án khi nhìn Mộ Kình Triệt. Người đàn ông vẫn đứng, gương mặt kiêu ngạo đầy uy quyền không giấu nổi. Tuy đi bên cạnh Diệp Ngọc nhưng không hề nắm tay. Ngay sau đó, hắn nhìn về hướng camera, khóe môi kiêu ngạo khẽ nhếch lên. Ngày hôm nay tôi chính thức thông báo, đại tiểu thư Diệp Ngọc sẽ là vị hôn thê của Mộ Kình Triệt tôi. Dứt câu, Mộ Kình Triệt nghiêng đầu nhìn Diệp Ngọc, bởi vì hướng camera hạn chế nên góc này hoàn toàn khuất. Chẳng ai trông thấy rõ biểu cảm ngoại trừ xương quai hàm hoàn hảo kiêu ngạo của người đàn ông. Câu nói cứ như thế nổ tung khắp các trang báo mạng, đồng thời cũng là lúc hàng loạt ánh đèn flash chớp nháy liên tục. Xung quanh các khách ở sân bay cũng liên tục hò reo khen ngợi cả hai người tương đối ồn ào. Úc Noãn siết chặt chiếc túi vali, đáy mắt long lanh ướt đẫm. Cô xoay đầu nhìn người đàn ông ôn tồn tồn tại trong trái tim, chậm rãi nở nụ cười chua xót, nhỏ giọng nói: chúc mừng ông chủ, chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với ngài. Sự nuông chiều của Úc Noãn từng có lần nữa đem trao trả về lại đại tiểu thư Diệp gia Diệp Ngọc. Đây là lúc cô nên rời đi. Có những thứ sớm đã quyết định rồi, cô đổi sự tự do thì cũng trả lại Diệp Ngọc cái thân phận này. Úc Noãn theo đoàn người bước lên trên máy bay. Khi máy bay cất cánh rời khỏi, cô vẫn không quên ngắm nhìn khung cảnh vạn vật nơi thành phố đẹp đẽ này lần cuối. Dường như đoạn phỏng vấn kia cũng là thứ dập tan đi đoạn tình cảm mơ hồ này. triệt để ngăn chặn cảm xúc của cô nảy sinh, lần nữa nhắc nhở cô với hắn là người của hai thế giới. Nhưng còn điều gì đáng tiếc hơn, khi Mộ Kình Triệt tỉnh giấc, vĩnh viễn cũng không biết tên cũng như gương mặt người con gái hắn từng chung chăn gối là như thế nào. Cái tên Úc Noãn này căn bản cũng chỉ là một ẩn số nhỏ tồn tại bên cạnh hắn mà mãi chẳng cách nào lý giải được. Trong thế giới của hắn, cô chưa từng tồn tại. Có lẽ sau này khi nghĩ đến, cô chính là thứ mộng đẹp để lại bao nhiêu xúc cảm dai dứt. Hơn 2 ngày trời, Diệp Ngọc ở lại ngự viên nhưng không được Mộ Kình Triệt trọng dụng hay để mắt. Tuy nhận được lại sự coi trọng của những kẻ hầu khác, hơn hết cô ta lại chỉ mong muốn đổi được cái nhìn của Mộ Kình Triệt. Những tưởng sẽ yên phận như thế, kết quả từ sớm đã nhận được thông báo đến từ quản gia Mục, đại ý chính là cùng với Mộ Kình Triệt công khai danh phận. Vừa nghe đến đây, bao nhiêu ấm ức Diệp Ngọc chịu đựng trong những ngày qua đều không là gì cả. Khoảnh khắc cùng Mộ Kình Triệt đứng trước máy quay phỏng vấn công khai danh phận, đó cũng là lúc Diệp Ngọc cảm thấy cô ta là người may mắn nhất trên thế giới này. Diệp Ngọc đứng bên cạnh Mộ Kình Triệt, cố gắng đi sát bên tạo cử chỉ thân mật nơi ống kính quay chụp, thì liền đứng lại gần để những phóng viên lấy được đoạn phân cảnh thân mật của cô cùng với hắn. Mộ Kình Triệt trước giờ chưa hiện diện công khai như thế này. Lời đồn đại tệ hại về hắn mọi người đã từng nghe qua. Vì thế khi chứng kiến người cầm đầu Mộ gia không phải là một lão già, ngược lại còn là người đàn ông điển trai, nháy mắt đã thu hút không biết bao nhiêu là tin tức. Nhưng tin tức nổi bật nhất của ngày hôm đó vẫn là đoạn tin tức công bố mối quan hệ của Diệp gia lẫn Mộ gia. Đặc biệt khi do chính Mộ Kình Triệt lên tiếng, đã khiến trái tim cô ả nổi trống liên hồi. Ngày hôm nay tôi chính thức thông báo, đại tiểu thư Diệp Ngọc sẽ là vị hôn thê của Mộ Kình Triệt tôi. Sau đó, Mộ Kình Triệt nghiêng đầu nhìn Diệp Ngọc ở khoảng cách gần, hoàn toàn thấy rõ gương mặt tuyệt phẩm tựa điêu khắc. Chỉ có điều, trái ngược với dáng vẻ đứng trước phóng viên, khi Mộ Kình Triệt nhìn Diệp Ngọc lại là một địa bộ lạnh lẽo, cho dù cười thì cũng thấy được sát ý. Kết thúc buổi phỏng vấn, Mộ Kình Triệt trực tiếp rời đi mà không nói thêm bất cứ câu gì. Gần như sau đêm điều trị, Mộ Kình Triệt rơi vào mất ngủ, hoàn toàn không hề yên giấc. Đêm đầu chập chờn, đến đêm thứ hai khi mùi hương trên giường tan biến, người đàn ông chỉ còn cách mân mê lấy những chiếc váy còn sót nơi tủ đồ, muốn tìm kiếm mùi hương của cô trong vô lực. Đến khi cảm nhận bản thân không thể tiếp tục, Mộ Kình Triệt đến tìm Thời Cảnh chỉ để lấy thuốc điều trị, miễn cưỡng rơi vào giấc ngủ. Thời Cảnh ban đầu thấy Mộ Kình Triệt đến, cậu ta rất ngạc nhiên, tưởng rằng từ sau khi có nữ hầu kia, Mộ Kình Triệt đã không đoái hoài đến cậu ta nữa. Bởi vì sự kỳ lạ về nữ hầu này ảnh hưởng nghiêm trọng đến giấc ngủ của Mộ Kình Triệt, lần nữa khiến quản gia Mục lẫn Đình Khiêm đều dấy lên sự nghi ngờ. Từ sau khi Mộ Kình Triệt sử dụng thuốc từ Thời Cảnh đưa đến, hắn liền có thể rơi vào giấc ngủ sau một thời gian dài. Thế nhưng trong giấc ngủ lại tái hiện những gì sâu thẳm trong tâm trí Mộ Kình Triệt hắn từng mong nhớ nhất. Người con gái trong giấc mộng cùng hắn, mùi hương thanh thuần của cô, giọng nói ngọt ngào, làn da mềm mịn. Càng những lần hắn mân mê ôm cô trong lòng rồi chạm lên gương mặt nhỏ nhắn vuốt ve, giọng nói trong giấc mơ ngọt ngào mang theo sự nhung nhớ của hắn. Bé con, nơi tấm giường mềm mịn, khi Mộ Kình Triệt lưu manh đem cô đặt lên giường, thân hình dũng mãnh đè ép xuống tấm chăn mềm, thì thầm dụ dỗ. Bé con ngoan, cho tôi đêm nay, đợi tôi chữa khỏi đôi mắt này, tôi cho em một danh phận, cho em những gì tốt nhất. Người con gái mềm mại như dòng suối, nhịp nhàng dưới thân hắn, nhỏ giọng rên rỉ, đôi mắt ướt đẫm nước, muốn khơi dậy lòng trắc ẩn của hắn để xin tha. Bé con, chịu đau một chút, tôi sẽ cho em những gì tốt nhất. Người đàn ông nhướng người, lúc này mới hôn lên bờ môi, cảm nhận từng giọt nước mắt của cô chảy dài, hắn hoàn toàn nếm được nỗi đau. Sau một đêm dài đằng đẵng lại ngọt ngào, Mộ Kình Triệt liền đem ôm cô vào lòng mà nâng niu. Thế nhưng đó chỉ là trong giấc mơ, cho đến khi choàng tỉnh lại, trời cũng đã hừng sáng, người con gái ở trên giường cũng không còn nữa, cô hoàn toàn biến mất, rời khỏi tầm mắt của hắn. Mộ Kình Triệt căn bản không hiểu giấc mơ đêm qua là gì, nhưng nó hoàn toàn gợi lại nỗi mong nhớ đối với cô hầu nhỏ trong suốt thời gian qua. Hơn hết là nhắc nhở về lời hứa của Mộ Kình Triệt cho cô gái nhỏ một danh phận. Nghĩ đến đây, Mộ Kình Triệt mới chợt nhớ đến đã quên đi sự tồn tại của cô hầu Sau hơn 2 ngày hắn không yêu cầu cô đến. Giấc mơ đêm qua hiện về, trong lòng Mộ Kình Triệt dâng lên cảm giác có lỗi và sự vô tâm kỳ lạ. Rõ là mong nhớ cô như thế, vậy mà bên ngoài lại đối xử lạnh nhạt. Vì thế lúc Mộ Kình Triệt liên lạc với Nhiệm Kha thực hiện tổ chức phỏng vấn họp báo, cũng là lúc cùng với đại tiểu thư Diệp Ngọc đứng trước phóng viên để nói lên mối quan hệ chính thức của hai người. Giấc mơ mong nhớ cô hầu nhỏ, thế nhưng đối diện hắn lại hoàn toàn lạnh nhạt. Điều này khiến Mộ Kình Triệt không thể hiểu nổi bản thân hắn. Đoạn phỏng vấn ngắn lần nữa nổi dậy lên tin tức khắp cả thành phố Trùng Khánh. Tuy vậy Mộ Kình Triệt dường như không mảy may đến. Khoảng thời gian dài ảnh hưởng đôi mắt khiến vị thế trên thương trường bị lung lay. Khi Mộ Kình Triệt quay lại tiếp tục quản lý, đã tốn rất nhiều thời gian lẫn công sức để sắp xếp mọi thứ trở nên trật tự. Người đàn ông dùng công việc muốn tạm thời quên đi những đoạn ký ức ngọt ngào lại mơ hồ kia. Một kẻ trên thương trường như Mộ Kình Triệt trải qua bao nhiêu chiêu trò lừa lọc, không lý nào đối với vấn đề này không thể giải quyết. Rõ ràng có điều gì đó khuất mắc mà hắn chưa thể tìm ra. Đêm đến, Mộ Kình Triệt trở về phòng ngủ. Dạo gần đây, những chiếc váy của cô gái nhỏ Mộ Kình Triệt tìm đến rất nhiều. Hiện giờ mùi hương hoàn toàn không còn nữa, thay vào đó đều là mùi của hắn ám lên. Cũng chính vì thế, tâm tình hắn mỗi lúc một tê dại. Mộ Kình Triệt tắm sơ một lượt, mặc trên người bộ đồ ngủ bằng tơ lụa thượng hạng màu đen, phơi bày rãnh ngực săn chắc ẩn hiện, mái tóc ướt đẫm được vuốt ngược lên, dáng vẻ trông thu hút lại ma mị. Ánh sáng nhàn nhạt từ bên ngoài rọi chiếu thẳng vào gương mặt anh tuấn lại kiêu ngạo, mày rậm nhíu chặt, đáy mắt sâu đen nhánh rõ tâm tư không hề thoải mái. Một bộ dạng kiêu ngạo hoàn toàn khó gần. Người đàn ông tiến đến tủ rượu, nơi đây hắn ít khi đụng đến, bởi sau lần đôi mắt ảnh hưởng thì bản thân rơi vào trạng thái cuồng bạo đột ngột. Hắn biết một khi sử dụng sẽ ảnh hưởng đến, tệ hại đến chính bản thân. Thế nhưng lần này sâu thẳm có phần không thể giải bày. Hơn hết cảm thấy thất vọng khi đôi mắt hụp hồi và nhận lại những thứ không đúng như bản thân từng nghĩ. Người đàn ông nâng thành ly rượu, ưu nhã nhấp một ngụm, đắng ngọt hòa tan. Hắn khẽ chớp mắt, trông thấy bóng dáng mảnh mai mơ hồ trước mặt hắn. Lần nữa nhớ đến dư vị thanh thuần, đôi môi nhỏ ướt át, hé mở tỏa ra mùi hương ngọt ngào, sóng mũi nhỏ, xương quai xanh tinh xảo, vành tai nhỏ nhắn bị hắn gặm cắn lấy. Trong vô thức, Mộ Kình Triệt khe khẽ lên xuống ít hầu. Đây rõ ràng là người con gái hành hạ giấc ngủ của hắn, vậy mà hiện tại ngang nhiên hiện diện mộng ảo, lại khiến hắn chẳng thể nào trông thấy rõ mặt. Mộ Kình Triệt tiến đến bên giường, mùi hương không còn nữa. Hắn không muốn lần nữa mất ngủ như lần trước. Trong đầu hắn hiện tại nghĩ đến Diệp Ngọc, chẳng phải người đang bên cạnh, tại sao hắn lại cứ ngây ngẩn? Không nghĩ nhiều, Mộ Kình Triệt ra lệnh sai dặn quản gia Mục kêu gọi cô ta lên. Mộ Kình Triệt lần này muốn tự tay xác nhận một số chuyện. Diệp Ngọc thời điểm này được ưu ái ở phòng riêng, vì thế khi nhận được tin, bản thân liền trở nên hãnh diện hẳn. Cô ta vội vàng thay chiếc váy khác, tiến thẳng đến phòng của Mộ Kình Triệt. Vừa bước vào, trong phòng hiện tại tràn ra hương rượu thoang thoảng. Vừa đảo mắt nhìn đã trông thấy Mộ Kình Triệt đứng dựa nơi khung cửa kính khẽ nhấp rượu, bộ dáng khiến kẻ khác si mê. Diệp Ngọc vội vã tiến lại gần, nhỏ giọng nói, ngài Mộ, ngài kêu gọi em. Mộ Kình Triệt nhàn nhạt đảo mắt, hình ảnh của Diệp Ngọc không giống trong giấc mộng của hắn, ngay cả mùi hương cũng không phải là thứ mà hắn đang mong chờ. Ngay khi cô ta tiến lại gần, người đàn ông lập tức lạnh giọng lên tiếng, ánh mắt sắc lẹm như lưỡi dao xoáy sâu. Bé con, tại sao từ lúc gặp lại em ở bệnh viện, trên cơ thể của em không còn lấy mùi hương như ban đầu nữa? Diệp Ngọc nghe đến đây chột dạ sợ hãi. Mùi hương như ban đầu, chẳng lẽ là mùi của con hầu Úc Noãn kia? Kỳ thực, cô ta chưa từng nghĩ đến cái lý do này. Mộ Kình Triệt bị mù, đôi mắt có thể không thấy, nhưng hoàn toàn có thể qua mùi hương. Nhưng làm sao một con hầu lại được Mộ Kình Triệt để mắt mà dùng thứ mùi hương kia phân biệt? Cô ả cắn răng muốn kiếm lý do biện bạch, thế nhưng khi vừa định lên tiếng đã trông thấy Mộ Kình Triệt kề bên cạnh. Gương mặt người đàn ông thay đổi, khẽ khàng tiến tới bên, khóe môi nhếch cao nói, thoang thoảng hương rượu nồng phả đến. Hay là em căn bản không phải là nữ hầu kia? Diệp Ngọc hoảng loạn nhìn, vừa ngẩng đầu đã rơi vào đáy mắt sâu thẳm của Mộ Kình Triệt. Mộ Kình Triệt vươn tay vuốt ve mái tóc dài của cô ả, thấp giọng nói, nhìn biểu cảm sợ hãi của Diệp Ngọc, hắn càng lúc càng tin vào suy đoán của mình. Bé con, nói dối là không tốt đâu. Diệp Ngọc hoảng loạn ngừng nhìn Mộ Kình Triệt trước mặt. Khi này gương mặt người đàn ông tràn đầy sự nguy hiểm áp bức, như muốn đem cô ta nhìn thấu tâm tư. Trong giây lát suy nghĩ, Diệp Ngọc vội vàng biện hộ, vừa nói vừa run rẩy. Ngài Mộ, đó là mùi hương của cơ thể. Ban nãy khi tắm, tôi vô tình dùng sữa tắm lấn át đi mùi hương đó. Mộ Kình Triệt rũ mi mắt, trong đầu chợt nhớ lúc trước cô gái nhỏ cũng từng nói đây là mùi hương cơ thể của cô. Vì thế Mộ Kình Triệt lần nữa buông bỏ nghi ngờ, muốn xem thử người trước mặt sẽ làm gì để lấy lại mùi hương kia. Mộ Kình Triệt vốn biết hắn đối với cô không phải chỉ vì yêu thích mùi hương, từ lâu bản thân lẫn suy nghĩ đều muốn đem chọn cho cô. Thế nhưng khi đối diện với người trước mặt, bỗng chốc hắn cảm thấy điều gì cũng cần suy xét kỹ. Bé con, cho em một lúc, đến khi quay trở lại thì hồi phục bản thân như bình thường để đối diện với tôi. Vâng, Diệp Ngọc bàng hoàng trả lời, lập tức cúi gập người. Mộ Kình Triệt nhíu chặt mày, ngữ khí lẫn tâm tình không vui đều biểu hiện rõ. Người đàn ông xoay người, đem một chiếc váy trong tủ của cô gái nhỏ đến trước mặt của Diệp Ngọc. Tắm rồi thay nó vào, người đàn ông lên tiếng, muốn tìm kiếm lại hình dáng nhỏ nhắn vẫn thường xuất hiện trong cơn mơ của hắn thông qua người trước mặt. Diệp Ngọc bên trong căn phòng tắm, ngay tại phòng của Mộ Kình Triệt, bộ dạng nắm lấy chiếc váy mà nhàu nát. Cô ta hiện tại vô cùng tức giận, rốt cuộc con hầu Úc Noãn kia làm gì mà lại có thể khiến cho Mộ Kình Triệt trở nên sùng ái yêu thương. Vậy mà đến lượt cô ta thế chỗ thì mọi thứ liền rối tung cả lên. Khi tắm xong, nhìn chiếc váy hai dây mỏng manh, Diệp Ngọc muốn thử đánh cược. Dẫu sao cô ta cũng không thể có mùi hương như Úc Noãn, chỉ bằng sử dụng thân thể này để dụ dỗ Mộ Kình Triệt. Suy nghĩ táo bạo vừa nảy lên, Diệp Ngọc liền không mặc đồ hộ vệ ở những nơi kín đáo nữa, muốn đem những thứ bản thân tự hào nhất lần lượt dụ dỗ Mộ Kình Triệt. Trước giờ chưa có người đàn ông nào có thể chống cự lại bản năng ham muốn nguyên thủy. Cánh cửa phòng tắm được mở, khi này Mộ Kình Triệt đang ưu nhã nhấp rượu. Ngài Mộ, tôi tắm xong rồi. Nghe giọng nói ngọt ngào cất lên, người đàn ông khẽ xoay người nhìn, đáy mắt lạnh nhạt lướt qua người con gái trước mặt đang đứng một khoảng cách vừa vặn. Chiếc váy hai dây mỏng phô lên cơ thể quyến rũ mơn mờn của người con gái độ tuổi đôi mươi. Đôi mắt Diệp Ngọc nhìn hắn, mang theo từng xương mỏng ướt át nhỏ nhắn, hiện giờ trên gò má trắng hồng phủ lấy một tầng phấn hồng. Khoảng cách khá xa, thân ảnh này giống như thân ảnh hắn vẫn thường hay nghĩ về cô hầu nhỏ. Hơn thế, chiếc váy mỏng không đủ che đi đường cong cơ thể, nhất là đối với dáng vẻ phía trên để lộ, khi mà nơi mềm mại to tròn vẫn cứ cạ vào nơi đường váy. Mộ Kình Triệt nhíu mày, dáng vẻ cô bạo dạn như vậy chưa từng xuất hiện trong đầu hắn. Người đàn ông im lặng nhìn, hoàn toàn không nói gì, chỉ đơn giản đứng một góc, lần nữa rút điếu thuốc ra, bật lửa mạ vàng trên tay tách một tiếng, ánh lửa nổi lên đốt cháy điếu thuốc. Diệp Ngọc lặng nhìn, biểu cảm của Mộ Kình Triệt ngoài dự đoán, vì thế khẽ khàng tiến lên vài bước, dây quai áo mỏng cứ thế bị cô ta cố tình mặc lỏng mà rơi rớt, họa nên xương quai xanh tinh xảo mê người, vòng một cũng vì thế lên xuống liên tục. Mộ Kình Triệt trông vậy, mí mắt nhấc lên, dưới ánh sáng nhàn nhạt chiếu lên đường nét tuấn tú nhưng đầy nguy hiểm, làn khói từ điếu thuốc phảng phất họa gương mặt với ngũ quan hoàn hảo vừa mang đầy vẻ thâm trầm lại sâu sắc. Hắn nhìn dáng vẻ gợi cảm là thế, nhưng trong lòng chẳng có nổi một chút biểu tình kỳ lạ. Trước kia cho dù có không nhìn thấy, đối với cô hầu nhỏ vẫn cứ vô thức gợi lên ham muốn của hắn. Vì thế Mộ Kình Triệt dụi tàn thuốc xuống, hắn cất thanh âm lạnh lẽo. Bé con, lại gần tôi. Diệp Ngọc ngẩng nhìn, ngỡ rằng bản thân đã thành công, bước chân thon dài uyển chuyển đi đến, muốn đứng bên cạnh Mộ Kình Triệt. Người đàn ông nhìn thân hình mảnh mai đứng trước mặt, bàn tay trắng mịn của cô ả đưa lên, đặt trước vạt áo sơ mi của hắn vuốt ve. Ngay khi muốn lên tiếng, bất tình lình Mộ Kình Triệt liền dứt khoát bắt lấy bàn tay đang làm loạn kia để ra xa, thậm chí dùng một lực mạnh khiến cô ta đau đớn mà nhăn mặt, đôi mắt long lanh như thể sắp khóc mà làm nũng. Ngài Mộ, em đau. Đáy mắt lạnh lẽo, Mộ Kình Triệt cười khẩy, chỉ nhàn nhạt lên tiếng. Bé con, em hát lại cho tôi nghe bài hát trước đêm khi thực hiện cuộc điều trị em đã hát tặng tôi. Tôi muốn nghe nó một lần nữa, từ chính giọng nói của em. Nghe câu nói này, Diệp Ngọc như đứng lặng, vẫn cố biện bạch giải thích. Bài hát là bài hát gì cô ta hoàn toàn không biết. Ngày mộ em quên. Trong lúc lúng túng, Mộ Kình Triệt lập tức buông lỏng, ánh mắt lạnh lùng nhìn người trước mặt mang đầy sự chán ghét tột độ. Là quên, hay căn bản không hề biết bài hát đó là gì? Chưa đợi Diệp Ngọc nói, Mộ Kình Triệt lần nữa khẳng định. Cô là ai? Mộ Kình Triệt lên tiếng, đáy mắt lạnh lẽo. Người đàn ông chợt nhớ đến lời nói của quản gia Mục lẫn Đình Khiêm khi báo cáo lại. Bởi vì sự khác lạ về cách hành xử cũng như biểu hiện của cô Hầu mấy ngày qua, trong quá trình khi Mộ Kình Triệt thực hiện điều trị ở bệnh viện, hầu như vệ sĩ lẫn những trợ thủ đắc lực đều biết cô Hầu nhỏ xin phép rời đi. Đến khi quay trở lại cũng là lúc bọn họ đều cảm thấy người tồn tại có mấy phần lạ lẫm. Thế nhưng mặc dù thấy kỳ lạ, tất cả đều không tìm được điểm kỳ lạ đó, trừ khi là thay đổi về gương mặt. Nghĩ đến đây, Mộ Kình Triệt bất giác rời tầm nhìn người con gái trước mặt. Có lẽ không cần thay đổi về gương mặt, biểu hiện lẫn giác quan của hắn vẫn là thứ cảm nhận cô ta rõ ràng nhất. Hắn chưa từng phân biệt sai khi biết người con gái trước mặt không phải là cô Hầu nhỏ của hắn. Ngay lập tức, Mộ Kình Triệt cảm giác những thời gian gần đây tiếp xúc với một nữ nhân xa lạ trước mặt, sự ghê tởm khi chạm vào cô ả dâng lên. Hắn cực kỳ ghét những kẻ không biết chạm vào. Trong lúc Diệp Ngọc chưa định hình, một lực tay đột ngột đặt ngay cổ cô ta. Sắc mặt cô ta dần dần nhăn nhó vô cùng khó khăn, rõ ràng đau đớn, nét mặt thay đổi đến trắng bệch. Lúc tưởng bản thân sắp không thể trụ nổi, đột ngột thanh âm tin nhắn gửi đến điện thoại của Mộ Kình Triệt vang lên. Ánh mắt hắn hở hững như một lưỡi dao có thể giết người bất kỳ lúc nào. Bàn tay buông xuống khiến Diệp Ngọc hoảng loạn mà quỳ đáng thương trên nền sàn. Sắc mặt trắng bệch dần dần có huyết khí, cố gắng hít thở không khí trong một khoảng thời gian ngắn bị tước đoạt. Mộ Kình Triệt lặng lặng mở đoạn tin nhắn, bên trong là toàn cảnh video quay lại. Bởi vì ngày hôm đó trọng đại, thực hiện cuộc điều trị phẫu thuật của Mộ Kình Triệt, thế nên một số khu vực đã tạm dừng hoạt động chỉ để ngăn tiếp đón bệnh nhân. Vì thế thông tin video thu về cũng ít ỏi. Mộ Kình Triệt lặng lặng bật lên, chỉ một vài góc quay, tập trung chủ yếu ngay tại khu phòng điều trị VIP của hắn. Bên trong đoạn video ghi lại hình ảnh bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc lại mềm mại, gương mặt ôn hòa đi bên cạnh hắn. Vậy mà khi đối chất gương mặt với người phụ nữ ngồi trên nền đất, hai nét mặt tương đối giống nhau, không hoàn toàn giống hẳn. Mộ Kình Triệt nhạy bén nhận ra điểm khác nhau, nhất là chẳng thể đem một kẻ mà hắn không biết để đi so sánh với cô gái nhỏ này. Chẳng trách sao kẻ thân cận bên cạnh hắn lại chẳng thể nhận ra. Mộ Kình Triệt trông thấy cô gái nhỏ ngồi đợi một khoảng thời gian, sau đó liền rời đi. Đoạn video đến đó không còn lại bao nhiêu, bởi hầu như đã ngừng hoạt động. Đến một khoảng thời gian sau, một bóng dáng khác trở lại. Đó cũng là lúc Mộ Kình Triệt nhận ra người đã bị tráo đổi. Hắn lạnh lẽo ném chiếc điện thoại sang một góc. Thông tin thu về khiến hắn có phần ngờ nghịch. Cô Hầu nhỏ của hắn là muốn rời khỏi hắn. Đáy mắt thoáng hiện sự thất vọng tràn trề. Mộ Kình Triệt để giữ bản thân bình ổn, tiếp tục rút điếu thuốc khác, bật lửa, làn khói hiện ra mập mờ, che đi biểu cảm của hắn. Người của tôi đâu? Diệp Ngọc quỳ trên nền sàn run lẩy bẩy. Người hiện tại mất hồn khi vừa dạo một vòng từ cõi chết, lần nữa cô ta được chứng thực độ tàn nhẫn của thương nhân hắc đạo Mộ Kình Triệt. Độc tài tàn bạo, hoàn toàn không phải lời đồn. Cô ta biết không thể nói dối, bàn tay bấu lấy góc váy, sợ hãi đáp. Rời đi rồi thưa ngài. Thế nhưng Diệp Ngọc thức thời không muốn một con hầu như Úc Noãn được hưởng lợi, vì thế vội vã châm dầu vào lửa, muốn triệt để hủy hoại đi cái hình ảnh Úc Noãn được nuông chiều trong tâm trí của Mộ Kình Triệt. Ngài Mộ, con hầu đó căn bản theo phục vụ cho ngài là vì tiền, thậm chí bán thông tin ca phẫu thuật cho tôi đổi lấy số tiền lớn rồi rời đi. Cô ta căn bản không trung thành với ngài. Vừa nói, Diệp Ngọc cố gắng lê lết từng bước lại gần phía Mộ Kình Triệt một cách thấp hèn triệt để. Dựa vào đâu chỉ là một con hầu mà lại có thể khiến cho người đàn ông như Mộ Kình Triệt để tâm. Ngài có thể xem xét đến tôi, tôi chắc chắn sẽ theo hầu hàng ngài tốt nhất. Một kẻ gian dối như con hầu kia căn bản không đáng để cho ngài để tâm. Mộ Kình Triệt rút đôi chân chán ghét đẩy mạnh Diệp Ngọc khiến cho cô ta ngã về phía sau. Gương mặt tuấn tú dưới làn khói ẩn hiện, thâm trầm chỉ còn lại sự tàn độc. Khi quản gia Mục lẫn Đình Khiêm báo cáo, hắn đã từng giữ lại hy vọng rằng cô sẽ không rời đi. Hắn cho cô sự nuông chiều, cho cô những thứ tốt nhất. Chợt nhớ đến hàng loạt vận dụng trang sức cũng như vài chiếc váy vẫn còn nhãn mác ở trong chiếc tủ. Mộ Kình Triệt chợt nhận ra cô hầu nhỏ vẫn chưa toàn tâm bên cạnh hắn, luôn nghĩ đến chuyện muốn rời đi. Nghe người trước mặt nói, không ngoài dự đoán, cơn tức giận càng dâng lên.